Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 699.1, vén mây nhìn trăng. Thẩm Hoài lúc đầu đã cân nhắc hợp tác với Trung Hải Dầu, nhưng lúc đó Trung Hải Dầu còn một lòng nghĩ đến đầu tư bo vốn chứng khoán Hồng Kông, xây dựng nhà máy lọc dầu của mình, vì vậy Thẩm Hoài cũng loại kế hoạch cùng Trung Hải Dầu hợp tác ngay từ đầu. Hiện tại biết được kế hoạch đưa ra thị trường Hồng Kông của Trung Hải Dầu gặp khó khăn, đối với Thẩm Hoài mà đương nhiên là niềm vui bất ngờ, cũng có chút trở tay không kịp. Tĩnh Quốc bỏ vốn tham gia dự án lọc dầu Tân Phổ, tính toán bỏ vốn đầu tư góp cổ phần khá đơn thuần, kế hoạch hợp tác vốn sau cùng sẽ khá đơn giản. Ngoại trừ cử người đến hội đồng quản trị ra, sẽ không trực tiếp tham gia hoạt động sản xuất của Tân Phổ lọc dầu. Nếu Trung Hải Dầu cùng hợp tác với Mai Thép, tham dự xây dựng dự án lọc dầu Tân Phổ, ngoại trừ hợp tác trên tư cách ra, một mặt tất nhiên còn muốn Tân Phổ lọc dầu xử lý tất cả dầu thô bọn họ khai thác. Đồng thời bọn họ cũng không có khả năng từ bỏ nỗ lực tự xây dựng cùng nhà máy lọc dầu, cho nên sẽ hy vọng sự hợp tác với Mai Thép sẽ trợ giúp cho việc bọn họ tự xây dựng nhà máy lọc dầu trong tương lai, vậy bọn họ có lẽ sẽ đề xuất trực tiếp tham gia vào hạng mục xây dựng và đưa vào hoạt động của dự án lọc dầu Tân Phổ. Mặt khác, khi Trung Thạch Dầu, Tổng Công ty Dầu Mỏ và Hóa chất Trung Quốc đều tăng cường kiểm soát đối với thị trường dầu thành phẩm trong nước, Trung Hải Dầu cũng không có khả năng nói sẽ từ bỏ thị trường dầu thành phẩm, vậy con nguyên liệu trung gian giữa sản xuất dầu thành phẩm và hóa chất là chủ đạo trong hạng mục lọc dầu Tân Phổ. Trong sự tham gia của Trung Hải Dầu, phía đưa sản phẩm kinh doanh vào thị trường tất nhiên cũng phải tiến hành lập kế hoạch hoàn toàn mới. Tóm lại, hợp tác với Tĩnh Quốc, kế hoạch dễ dàng xác lập, thương lượng cũng không phức tạp, hợp tác với Trung Hải Dầu. Nhưng vấn đề phải thương lượng lại dính đến rất nhiều mặt. Tân Phổ lọc dầu trước mắt tuy rằng còn chưa chính thức nhận được sự đồng ý của Ủy ban Kế hoạch Quốc gia, nhưng trải qua trước đây thời gian hơn nửa năm chuẩn bị tinh thần, từ một tháng trước đã xác định kế hoạch cuối cùng, việc thực hiện đã tiến hành phân chia từng bước. Hiện tại không chỉ công trình bên ngoài đều tiếp tục triển khai thi công, thiết bị trung tâm nhà máy lọc dầu cũng cùng ký thỏa thuận với nhà cung cấp đã bước vào giai đoạn thiết kế sản xuất. Kế hoạch xây nhà máy sau cùng đã không thể có một sự điều chỉnh lớn. Cho dù có, cũng chỉ là thay đổi những chi tiết nhỏ nhặt trên kỹ thuật, do đó thật sự có thể thương lượng điều kiện với Trung Hải Dầu, sẽ chủ yếu tập trung ở hợp tác vốn, sắp xếp nhân sự, trên kế hoạch cung cấp dầu thô và thị trường sản phẩm trong tương lai. Trở lại khách sạn, Thẩm Hoài không có thời gian rảnh nghỉ ngơi, gọi điện thoại cho cô Út Tống Văn Tuệ, báo cáo thu hoạch của hai ngày này cùng Thành Di về Yến Kinh, lại gọi điện thoại cho đám người Tôn Á Lâm, Dương Lâm, Trịnh Kiến, Ngụy Phong Hoa về vấn đề điều chỉnh kế hoạch sau khi tham gia liên kết với Trung Hải Dầu. Thẩm Hoài liên tục bận rộn đến 5 giờ rạng sáng mới có thể nghỉ ngơi. Hẹn với Dương Lâm đến từ Thành Sông, bay thẳng đến Yến Kinh cùng với Tống Đồng trực tiếp tham dự cuộc thương lượng hợp tác tiếp theo với Trung Hải Dầu. Hiện tại Tân Phổ lọc dầu rất nhiều hạng mục xây dựng chỉ có thể làm âm thầm, nhà máy chính còn chưa dám đặt móng. Càng sớm đạt được sự đồng thuận với Trung Hải Dầu thì càng sớm có thể có được sự phê chuẩn từ Ủy ban Kế hoạch, đến lúc đó mới có thể xây dựng thi công toàn diện. Nằm dài trên giường, Thẩm Hoài cũng đang nghĩ về việc kế hoạch hợp tác, lúc trời sáng mới ngủ mơ mơ màng màng, cũng là vào lúc mơ màng cảm thấy chóp mũi ngứa ngứa. Giơ tay gãi gãi định xoay người ngủ tiếp, nghe được tiếng cười, hì hì mở mắt ra mới nhìn thấy Thành Di đang ngồi xổm đầu giường, trong tay không biết cầm cái gì quét lên mặt hắn. Khi bảo nhân viên phục vụ mở cửa vào phòng, thấy Thẩm Hoài đang ngủ ngon lành bèn kéo đứt cọng tóc xoăn của hắn hai cái, không nghĩ tới hắn ngủ say như vậy. Thành Di ngồi trên cái ghế bên cạnh, hỏi, các anh đêm hôm qua đi vui chơi ở chỗ nào, sao mà đến giờ này vẫn chưa dậy? Cũng cố ý giả vờ không nhìn thấy đống tài liệu trên mặt thảm. Thẩm Hoài chống tay ngồi dậy, khi Thành Di vào phòng đã kéo rèm cửa ra, nhưng không khí ngoài cửa sổ có chút lạnh lẽo. Cầm lấy đồng hồ hoa mai trên tủ ở đầu giường bề ngoài nhìn thời gian mới quá 10 giờ, nói, anh có thể chạy đi chỗ nào vui chơi chứ, đến khách sạn thì không ngừng gọi điện thoại, thuyết phục con bé chết tiệt Tống Đồng ngày mai trở về gấp làm việc. Anh chưa ngủ được 4-5 tiếng đồng hồ nữa. Em chắc là chạy qua ăn cơm trưa phải không? Kỷ Thành Hy hôm nay muốn mời mọi người đi trường ngựa Vinh Thành ở ngoại ô phía Bắc cưỡi ngựa, mọi người đều chuẩn bị xong rồi, còn anh thì chưa dậy. Thành Di nói. Cậu Kỷ đã tới rồi ư? Thẩm Hoài hỏi, Kỷ Thành Hy và Đàm Quân mới đến, cùng với Vương Vệ Thành. Chữ Cường đều dưới lầu chờ. Tống Hồng Kỳ và Tạ Chỉ cũng đã tới từ sớm rồi, không biết bọn họ nghe được tin tức gì mà bảo em Bảo lên lầu gọi anh. Thành Di nhìn Thẩm Hoài ngồi dậy, chăn trượt xuống đến, lộ ra cơ ngực trần trụi, cô xấu hổ không nhìn nhiều, mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói với Thẩm Hoài. Hôm nay là cuối tuần, Thành Di cũng vì vậy mà có thể theo hắn ở lại Yến Kinh hai ngày, Kỷ Thành Hy kéo theo Tiểu Ngũ cuối tuần không cần đến trường cùng nhau qua đây, rất bình thường. Về phần Tống Hồng Kỳ và Tạ Chỉ hôm nay chạy qua đây góp vui, Thẩm Hoài nghĩ thầm rằng có lẽ là tin tức ngày hôm qua hắn ngủ lại ở nhà họ Thành đã bị người nào lẻo mép truyền ra ngoài rồi. Đương nhiên rồi, Thành Văn Quang có thể thành công đi tỉnh ký hay không, có thể nhận được sự ủng hộ của nhà họ Kỷ hay không rất quan trọng, nhưng điều kiện chủ yếu là bên trong nội bộ họ Tống có thể tạm thời thỏa hiệp, bác hai của hắn, Tống Kiều Sinh cùng với đám người hạ đới không thể nhảy ra kéo chân sau của Thành Văn Quang. Thẩm Hoài đương nhiên hiểu rõ, hắn cùng cha Thành Di lần này bày mưu cùng nhau, tất nhiên trong lòng bác hai của hắn không thoải mái. Tuy nhiên thế giới này cho tới bây giờ cũng sẽ không vì người nào đó mà thay đổi, cũng không có ai sẽ sống một chút cũng không dối trá. Hơn nửa ngày đầu tiên hắn trở về, thái độ cụ ông cũng coi như là khá rõ ràng rồi, cho nên cũng không lo lắng bác hai của hắn sẽ không lý trí đến lật bàn. Tống Hồng Kỳ và Tạ Chỉ lúc này chủ động qua đây, Thẩm Hoài thầm cân nhắc đây chắc là bác hai chủ động tỏ vẻ yếu thế, trong bụng khẽ thở dài một cái, thấy Thành Di xoay mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ, liền cầm lấy quần áo đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Anh nhanh lên! Ánh sáng bên ngoài khiến cho cửa sổ thủy tinh tính phản quang mạnh, Thành Di chỉ thấy hình ảnh phản chiếu mờ mờ của Thẩm Hoài, xoay mặt muốn dục hắn rửa mặt nhanh lên thì nhìn thấy Thẩm Hoài nửa thân trần đứng ở đầu giường. Tuy rằng mặc quần lót nhưng phía trước dựng lên rất lớn. Thành Di không nghĩ tới nhìn thấy tình huống này, khuôn mặt xinh đẹp bỗng chốc đỏ bừng, không quay mặt qua và nói, anh sao mà quần áo cũng không mặc mà kéo chăn lên, giống như một tên lưu manh, em đột nhiên quay mặt lại làm gì, em nhìn thấy hết anh rồi, còn có thể đổ thừa lên đầu anh nữa. Thẩm Hoài ấm ức nói, ai nhìn thấy hết người anh chứ? Thành Di gắt giọng, cuối cùng vẫn không dám quay đầu trở lại nhìn. Giữa trưa phải chạy tới trường Ngựa Vinh Thành ăn cơm, cho nên Kỷ Thành Hy và Đàm Quân chưa tới 10 giờ liền chạy tới hội họp. Kỷ Thành Hy dự tính buổi chiều ở trường ngựa cưỡi ngựa thư giãn và bàn việc, giữa anh ta với Thẩm Hoài, Tống Hồng Quân không cần phải nói chuyện gò bó ở nơi khách sạn sang trọng làm gì. Tống Hồng Kỳ, Tạ Chỉ đến đây, cũng đúng như dự đoán của Thẩm Hoài, là Tống Hồng Quân lắm chuyện, đem chuyện Thẩm Hoài ngủ lại nhà Thành Văn Quang cho mẹ anh ta Tống Anh, để cho Tống Anh cố ý công bố cho người nhà họ Tống biết. Sau khi nhìn thấy Thẩm Hoài và Thành Di ở chung thân mật tại nhà cô Út Tống Văn Tuệ, mà Thẩm Hoài và Thành Văn Quang nói chuyện với nhau đến đêm khuya luôn tiện ngủ lại nhà họ Thành. Cũng đều là việc hợp lẽ bình thường, nhưng đồng thời cũng ảnh hưởng rất lớn với nội bộ họ Tống. Nhân vật bề trên trong Tống hệ có thể ngồi yên dễ dàng nhân nhượng người khác đối đầu mai thép, nói cho cùng Thẩm Hoài là một người dưới không nghe lời. Bề trên nhìn người dưới xô xát ở bên ngoài, đánh cho máu chảy đầu rơi, thậm chí đều có thể nói là hy vọng người dưới có thể càng trưởng thành tốt hơn trong nghịch cảnh. Tuy nhiên, sau khi Thành Văn Quang lựa chọn nửa công khai ủng hộ mai thép, nếu đám người Tống Kiều Sinh, hạ đới còn không thay đổi thái độ, vậy thì chờ nếu là bề trên họ Tống công khai chấm dứt rồi. Không chỉ nói Thẩm Hoài và Thành Di vừa mới trở về Yến Kinh, ông cụ đã định liệu rồi, muốn nhiều bề trên trong nhà ủng hộ Thẩm Hoài phát triển ở địa phương, cho dù ông cụ không định liệu. Mấy người Tống Kiều Sinh cũng không thể không cân nhắc, hậu quả nghiêm trọng của việc lúc này Tống hệ công khai quyết liệt không phải bọn họ có thể gánh vác được. Tống Kiều Sinh hận Thành Văn Quang tới mức ngứa cả răng đấy, nhưng cũng không thể không vì đại cục của ông ta mà cân nhắc. Tống Hồng Kỳ và Tạ Chỉ đến đây thì có mang theo sự quan sát ở khoảng cách gần xem Thẩm Hoài và Thành Di rốt cuộc là thật sự tự nhiên đi đến quan hệ đó hay là giữa Thẩm Hoài và Thành Văn Quang có âm mưu bí mật gì. Tống Hồng Kỳ và Tạ Chỉ đến khách sạn vừa mới ngồi xuống, nhưng lại không nghĩ tới Kỷ Thành Hy và theo sau là con gái của Đàm Thạch Vĩ Tiểu Ngũ chạy tới tìm Thẩm Hoài. Hôm qua chuyện xảy ra ở khách sạn Hoài Hải cùng với việc Thẩm Hoài tiếp Thôi Vĩnh Bình, đều không đến tai của bên kia, Tống Hồng Kỳ thậm chí cũng không biết Kỷ Thành Hy trở về Yến Kinh. Chương 699.2 Vén mây nhìn trăng nhìn thấy Kỷ Thành Hy đặc biệt chạy đến khách sạn tìm Thẩm Hoài, thậm chí từ cuộc trò chuyện biết bọn họ ngày hôm qua ngay tại khách sạn Hoài Hải đã nói chuyện, Tống Hồng Kỳ sợ hãi, tất nhiên là có thể đoán được rồi. Vấn đề phe phái bên trong đảng khá phức tạp, tuy nhiên, đầu những năm 30 năm ông cụ nhà họ Kỷ đã đảm nhiệm phó cục trưởng cục chính trị Bắc Phương Quân, từ đại hội đảng lần thứ 8 lại trúng cử ủy ban trung ương. Bàn về tư cách lý lịch, trong số những nhân vật thế hệ trước còn trong đảng cũng không có mấy người có thể đánh đồng với ông ta. Mà với tư cách trung ương, nhân vật chủ chốt trong lớp lãnh đạo từ đời thứ 2 chuyển tiếp đến đời thứ 3, cụ ông nhà họ Kỷ mãi cho đến 87 tuổi, cũng còn ở bộ chính trị, giữ chức vụ bí thư, quân ủy chủ chốt, mãi cho đến năm 92 mới hoàn toàn lui về. Mà tại đại hội toàn đảng năm 92, do cụ ông nhà họ Kỷ giới thiệu cán bộ vào bộ chính trị là hơn 7 người, chiếm tới gần 1/4 tổng số người trong bộ chính trị. Ông cụ nhà họ Kỷ cũng là đạo đức tốt, trung thành với đảng, để cho con cháu giữ chức nhiều trong quân đội. Giống Kỷ Trừng Hải 60 tuổi mới ra mặt thì từ quân đội về hưu. Đàm Thạch Vĩ đến tuổi cũng quyết từ chối đi làm nhân viên ở Yến Đại. Nói cho cùng cũng là cụ ông nhà họ Kỷ không muốn nhìn thấy con cháu trong nhà cuốn vào tranh đấu chính trị tầng cao nhất. Rất nhiều người đều nói rằng, một khi cụ ông nhà họ Kỷ mất đi, họ Kỷ cũng tan đàn xẻ nghé. Nhưng sức ảnh hưởng của nhà họ Kỷ vẫn như cũ không thể khinh thường, nhà họ Tống thậm chí cũng còn lâu mới có thể bị kịp. Cụ ông nhà họ Kỷ mấy năm nay sức khỏe càng ngày càng kém đi, có thể không còn sống được bao lâu nữa. Nhưng vừa lúc như thế, hiệu lực của sự ràng buộc về chính trị của cụ ông nhà họ Kỷ đối với liền biến mất. Mà đám người Kỷ Trừng Hải, Đàm Thạch Vĩ lại đem hy vọng tiến vào vòng trung tâm chính trị gửi gắm trên người Kỷ Thành Hy, tiểu bối đời thứ ba. Đẩy mạnh công trình tấn than đá từ tuyến đông đến tuyến phía nam, để hình thành một mỏ khai thác than, phát điện nhiệt điện, đường sắt, cảng và tập đoàn lớn có tính tổng hợp, cũng là thể hiện nhà họ Kỷ gửi hy vọng vào lực lượng chính trị tập trung này. Cho dù Thẩm Hoài ở Hoài Hải phát ra ánh sáng chói mắt, nhưng lúc này cũng không có ai cho rằng hắn cùng một cấp độ với Kỷ Thành Hy. Huống chi Kỷ Thành Hy ở Thanh Hà vừa mới giữ chức quyền chủ tịch thành phố. Làm gì có thể thoải mái ngày hôm qua mới vừa ở khách sạn nói chuyện, hôm nay lại đến mức hẹn đến trường ngự cưỡi ngựa. Tống Hồng Kỳ hết sức kinh hãi, cảm thấy giữa Kỷ Thành Hy và Thẩm Hoài, Tống Hồng Quân có việc bí mật gì muốn nói, ông ta cùng với Tạ Chỉ đến đây, thì càng không muốn rời khỏi. Thẩm Hoài cũng không để ý Tống Hồng Kỳ và Tạ Chỉ ở lại, đến bước này, đã đến lúc có thể vén một phần sương mù rồi. Rất nhiều tin tức còn muốn thông qua Tống Hồng Kỳ truyền ra ngoài, dầu gì vẫn còn hơn so với hắn hoặc cha của Thành Di chạy đến chỗ bác hai của hắn, chạy đến chỗ Hạ Đới để nói. Trường ngựa Vinh Thành ở gần phía tây bắc ngoài ô, năm 92 do công ty Vinh Thành xây dựng phát triển, khoanh vọng trong 130 hectare, trừ câu lạc bộ các tính năng của thuật cưỡi ngựa, trung tâm gây giống ngựa đua ra, còn có một tòa khách sạn du lịch nghỉ phép, gần như là nơi cao cấp nổi tiếng tại ngoài ô Yến Kinh. Ngồi xe đến trường ngựa, Thẩm Hoài mới phát hiện chủ tịch tập đoàn Thanh Hà Cảnh Thụy, cha của Úc Văn Lệ, Úc Văn Phi đã chờ ở trường ngựa từ sớm, thầm nhủ hẳn là hôm qua Úc Văn Phi cùng Kỷ Thành Hy đến Yến Kinh đấy, chỉ là không xuất hiện ở khách sạn Hoài Hải thôi. Úc Văn Lệ lại không cùng cha cô đến Yến Kinh. Thành Di gọi điện thoại đến oán trách cô ấy một trận ra trò. Buổi trưa ăn cơm xong, buổi chiều mọi người đều cưỡi ngựa ở trường ngựa. Ba cô gái Tạ Chỉ, Thành Di, Đàm Quân có kỹ thuật cưỡi ngựa đều khá tốt. Tạ Chỉ ở trường ngựa Hồng Kông thậm chí còn nuôi một con ngựa làm thú cưng. Ngược lại là mấy người Thẩm Hoài, Tống Hồng Quân cưỡi được hai vòng đã cảm thấy eo chân đau đớn, bèn trốn xuống dưới chuồng ngồi che nắng nói chuyện phiếm. Kỷ Thành Hy tìm Thẩm Hoài, mục đích trực tiếp nhất vẫn là chủ đề khơi thông tuyến đường thủy nâng cao sức vận chuyển trên sông mà hôm qua Thẩm Hoài còn chưa nói xong với chữ Giang. Kỷ Thành Hy mặc dù ở tỉnh Ký bàn tới chuyện tới đào kênh đào phía nam tỉnh Ký, nhưng đó vẫn chỉ là giả thuyết, còn chưa theo điều kiện địa lý thủy văn, xí nghiệp vận chuyển đường sông của địa phương phát triển, động lực tăng thêm khả năng tiềm tàng và đối với luận cứ kéo theo các phương diện tiến hành chu đáo chặt chẽ. Mai Thép đã làm một nghiên cứu kỹ càng tỉ mỉ đối công tác nạo vét tuyến đường thủy trung du chữ Giang, Kỷ Thành Hy kia tìm Thẩm Hoài hỏi thăm chi tiết. Một mặt để nhận định hạng công tác này tỉnh Ký có cần phải chú ý đẩy mạnh hay không, mặt khác cũng ngay từ đầu thì có thể tìm đúng nhịp. Ít đi sai đường. Đương nhiên rồi, trừ vấn đề Than Hoài xuất đông, Kỷ Thành Hy cũng càng quan tâm Mai Khê cùng Hà Phổ khai thác đất đai, phát triển dự trữ, thiết lập đầu tư bo vôn ở địa phương, dẫn tới tập trung công thương nghiệp tư bản nước ngoài, doanh nghiệp nhà nước ở địa phương, tài nguyên địa phương phát triển hợp lý. Xây dựng tài chính địa phương và doanh nghiệp tư nhân địa phương phát triển trên chính cơ sở thi hành chính sách và kinh nghiệm. Mấy năm gần đây Thẩm Hoài trong quá trình thúc đẩy mai thép nhanh chóng nổi lên, vận động rất nhiều tài nguyên địa phương tham gia, cũng có thể kết luận trên những điểm này Kỷ Thành Hy ý thức được kỷ hệ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tập đoàn Nam Thang Đá. Thực sự thiếu hụt nghiêm trọng sự vận động tài nguyên địa phương tham gia, thật sự muốn mượn kinh nghiệm phát triển của Thẩm Hoài và mai thép ở Đông Hoa, cũng là những điểm này quan trọng nhất. Nhân dịp trước đó hướng đi của Thành Văn Quang không có kế hoạch nhất định, mọi người cẩn thận không vội vàng tỏ thái độ, hai bên nói chuyện càng giống như là giao lưu cùng học tập trên kinh nghiệm, chỉ có điều Tống Hồng Kỳ nghe được, trong lòng nổi sóng khó nén xuống được. Huyện Hà Phổ lấy danh nghĩa vốn nhà nước xí nghiệp Tân Phổ để phát triển tập đoàn, tại địa phương tiến hành công nghiệp. Buôn bán và dự trữ đất ở, mục đích Thẩm Hoài làm như vậy, là vì hình thành một thị trường lấy chính phủ làm cương vị chủ đạo khai thác, phát triển. Làm như vậy, ngoại trừ nâng cao hiệu suất xây dựng hạng mục, cũng có trình tự, cũng có lập kế hoạch tiến hành xây dựng địa phương ra, cũng là vì bảo đảm lợi ích to lớn của sản xuất trong vận chuyển trên thổ địa, có thể càng nhiều tài chính giữ lại tại địa phương bên trong. Thẩm Hoài nói được tốt nữa, nhưng Tống Hồng Kỳ biết, hoàn toàn là Thẩm Hoài ở mảnh đất dự tính một hành động lớn, mới khiến cho người ta nắm được cơ hội trực tiếp tố cáo Hà Phổ vượt qua số lượng đất tượng trưng với Bộ Nông nghiệp. Mà xây dựng bình đài đầu tư bo vôn của địa phương cũng là một trong những nguyên nhân gốc rễ khiến Hà Phổ nợ nần lúc trước. Mai thép lúc này đang đứng ở trên chỗ khó khăn, Tống Hồng Kỳ còn tưởng rằng Thẩm Hoài lần này chịu đả kích, ít nhiều sẽ có chút kiềm chế, nhưng thấy bộ dạng hắn chia sẻ kinh nghiệm với Kỷ Thành Hy, dường như cũng không có lo lắng gì. Nhưng mà vẻ rất hứng thú của Kỷ Thành Hy cũng khiến Tống Hồng Kỳ thầm nghi ngờ, chẳng lẽ nhân dịp sóng gió dâng lên, Kỷ Thành Hy muốn học mai thép ở Thanh Hà ngược gió làm sóng hay sao? Ngoài ra, Thẩm Hoài và Thành Di cùng nhau về Yến Kinh. Kỷ Thành Hy cũng vừa mới từ Thanh Hà gấp gáp trở về, hai người gần một ngày đều ở cùng một chỗ, chẳng lẽ chỉ là dùng để giao lưu kinh nghiệm xây dựng phát triển địa phương thôi sao? Thẩm Hoài và Kỷ Thành Hy nói chuyện say sưa cả một buổi chiều, cũng còn vẫn chưa thỏa mãn, buổi tối thì trực tiếp sắp xếp bữa cơm tối ở trường Ngựa Vinh Thành. Tống Hồng Kỳ không kiên nhẫn chờ đợi, kiếm một cái cớ, 5 giờ chiều liền rời khỏi trường Ngựa Vinh Thành, lái xe về thành phố. Khả năng quan sát của Tống Hồng Kỳ còn có kém, nhưng đem chuyện buổi chiều Thẩm Hoài và Kỷ Thành Hy tiếp xúc trò chuyện nói cho cha anh ta và cha của Tạ Chỉ. Cha của Tạ Chỉ thở dài một tiếng, Thành Văn Quang đúng là muốn đi tỉnh ký. Tống Hồng Kỳ lúc này mới bỗng nhiên kinh hãi, đem tất cả mọi chuyện ghép nối lại, đã hiểu được vì sao Thành Văn Quang cố ý đi tỉnh ký nhậm chức. Tống Hồng Kỳ thấy cha anh ta đứng ở góc sân trong, lặng lẽ, một hồi lâu không nói câu nào, đoán được cha của anh ta đang đứng trước một chọn lựa khó khăn. Thành Văn Quang ở Yến Kinh là ủy viên dự khuyết trung ương kiêm phó bí thư đảng ủy, có thể nói địa vị không thấp, nhưng ủy viên dự khuyết trung ương mãi mãi kém hơn so với ủy viên trung ương, mà địa vị phó bí thư thành ủy Yến Kinh cao tới đâu. Mãi mãi cũng là cấp phó. Nhưng, chỉ cần Thành Văn Quang có thể thành công đi tỉnh ký nhậm chức, ông ta không hy vọng xa vời một bước lên mây giữ chức bí thư tỉnh ủy, cho dù là đảm nhiệm chức tỉnh trưởng. Hai con đường, ủy viên trung ương cùng chính tỉnh bộ cấp này đối với hầu hết cán bộ bên trong đảng mà nói đều to lớn không ai bằng, đều khiến Thành Văn Quang thuận lợi vượt qua. Mà đi đến bước này, ở bên trong Tống hệ, Thành Văn Quang chính thức có được năng lực cùng địa vị ngang với cha ông ta, thậm chí thảo luận chi tiết, giữa hai người chỉ tồn tại một chênh lệch rất nhỏ. Thành Văn Quang tự mình hành động, mà không ỷ lại sự trợ giúp của nội bộ Tống hệ, vượt qua được hai ngưỡng này, lúc này cha của ông ta ở ban tổ chức chỉ còn là một phó trưởng ban hưởng đãi ngộ cấp tỉnh, mà không phải phó trưởng ban thường trực. Ít nhất nhìn từ góc độ người ngoài, rất có khả năng đánh giá cao thêm một bậc về Thành Văn Quang. Mai thép mượn xác từ Thành Lọc Dầu gây dựng lại đưa ra thị trường, Thành Văn Quang không phản đối Thành Di đi từ Thành công tác. Ông ta khi đó ít nhất mà bắt đầu đang lên kế hoạch này. Tạ Hải Thành đứng lên từ ghế đá ở góc sân, nó. Lúc này người khác chạy đến Bộ Nông nghiệp tố cáo Hà Phổ vượt quá số lượng trưng đất. Không ai đứng ra ủng hộ Thẩm Hoài, ngược lại làm cho Thẩm Hoài hết lòng giúp Thành Văn Quang đấu tranh. Thành Văn Quang thật sự là bỏ được phụ nữ, lấy sói nha. Tạ Chỉ ở bên cạnh nghe lời cha cô nói, trong lòng không thoải mái. Nhưng thấy cha cô Hồng Kỳ vẫn ngồi yên nhìn khóm trúc ở góc sân không lên tiếng, cũng không đoán ra trong lòng cha cô rốt cuộc đang nghĩ gì. Chương 700, bị ức hiếp Tống Hồng Kỳ đi công tác một tuần mới trở về, trong tay cũng cả đống việc phải xử lý, tuy nhiên khó có dịp Tạ Chỉ trở về ở vài ngày, anh ta bèn dành thời gian cùng ăn cơm, đi dạo cửa hàng với cô. Chỉ có điều trong lòng Tống Hồng Kỳ nghĩ tới việc còn phải làm nên tâm tư khó yên, nghĩ Thẩm Hoài và Thành Di đến Yến Kinh đã là ngày thứ tư rồi mà không hề nói có ý muốn rời khỏi, luôn cảm thấy việc này phía sau còn cất giấu nhiều việc kỳ quái hơn nữa mà bọn họ tạm thời không thấy rõ. Cũng không thể nói Thẩm Hoài và Thành Di ở bên nhau dài ngày như vậy tại địa phương đó thì có chỗ kỳ lạ gì. Thẩm Hoài và Thành Di đang qua lại, yêu nhau ở bên nhau là bao lâu tự do của họ. Bởi vì tố cáo số lượng trưng đất vượt quá, đoàn thanh tra tỉnh ủy Hoài Hải tuần tra kiểm tra tình hình nhập trú Hà Phổ, Thẩm Hoài lúc này chủ trì toàn bộ công tác chính quyền của huyện Hà Phổ, cho dù hắn xin viện trợ ở bên ngoài như thế nào, huyện Hà Phổ bên kia dù sao cũng cần phải đích thân ra mặt trả lời mới phải. Tính cả trước đó Thẩm Hoài ở lại Hoài Tây, từ thành vài ngày thì Thẩm Hoài đã rời khỏi Hà Phổ quá một tuần, lúc này vẫn không có ý vội vàng trở về, vậy thì nghĩa là lúc này Thẩm Hoài ở Yến Kinh không còn đơn thuần là vì xin trợ giúp Mai Thép đang gặp khó khăn trước mắt nữa. Mà nghi ngờ hắn cùng với Tạ Chỉ hôm qua sau khi rời khỏi trường ngựa, cuộc trò chuyện giữa Thẩm Hoài và Kỷ Thành Hy đã tiến thêm một bước rồi. Nhìn Hồng Kỳ cùng mình đi dạo phố, đi mua sắm mà tâm trạng không tập trung, Tạ Chỉ cũng không có cách nào tức giận với anh ta. Cầm mấy túi sách thu hoạch của buổi dạo phố hôm nay đặt sang bên, ngồi xuống, hỏi, anh nói Thẩm Hoài và Kỷ Thành Hy có thể có giao dịch bí mật gì hay không, đem hy vọng Thành Văn Quang đến tỉnh ký giữ chức chủ tịch tỉnh, đều gửi gắm vào trên người nhà họ Kỷ. Tống Hồng Kỳ nghĩ một lúc, lắc đầu, nói, hai vị trí ở tỉnh ký. Sức ảnh hưởng của nhà họ Kỷ lớn, nhưng giao dịch giữa Thẩm Hoài và Kỷ Thành Hy còn chưa lớn đến mức quyết định vị trí của một chủ tịch tỉnh. Hơn nữa lấy mạng lưới quan hệ ở bên trong đảng của nhà họ Kỷ, bất kể ai đến tỉnh ký làm việc, đều có thể đối chọi với lợi ích phía nam tỉnh ký của nhà họ Kỷ. Cho nên nhà họ Kỷ cũng không tội gì vì lợi ích phía nam tỉnh ký của bọn họ mà ra mặt ủng hộ cho một kẻ quan hệ không hề mật thiết với nhà họ Kỷ, Thành Văn Quang đến tỉnh ký làm việc, cùng lắm là đứng phía sau nói giúp vài lời tốt. Tạ Chỉ thầm thở dài, tuy rằng cô không phải rất chú ý chuyện trong chính trị. Nhưng cũng biết mưu đồ của Thành Văn Quang lần này không đơn giản là vị trí một chủ tịch tỉnh. Cha của Hồng Kỳ cũng đang lúc 50 tuổi, mới chính thức từ ủy viên trung ương dự khuyết lên làm ủy viên trung ương, khẳng định địa vị trung tâm trong họ Tống. Toàn đảng có gần 200 ủy viên trung ương, theo lẽ thường mà nói, một ủy viên trung ương chưa thể đủ chiếm địa vị trung tâm ở trong phe phái. Cha của Hồng Kỳ có thể hưởng đãi ngộ như vậy, ngoại trừ ông ta là con trai thứ hai của nhà họ Tống ra, chủ yếu hơn vẫn là ủy viên trung ương 50 tuổi mới ra mặt ở trong đảng là rất hiếm rồi. Thậm chí không cần có thành tích giác vàng quá chói mắt, cha của Hồng Kỳ 50 tuổi là ủy viên trung ương, đến khi 63 tuổi ước chừng sẽ giữ chức ủy viên trung ương hai kỳ nữa. Đến lúc đó cho dù đơn giản là so về tư cách kinh nghiệm lý lịch của ủy viên trung ương hai khóa cũng đủ thúc đẩy cha của Hồng Kỳ vào bộ chính trị. Thành Văn Quang hiện tại ở vị trí phó bí thư thành ủy Yến Kinh, ủy viên trung ương dự khuyết, theo thời cơ thích hợp mà nói, có lẽ có thể tính đến so với tỉnh ký vị trí càng tốt hơn. Nhưng ông ta lúc này có thể đến tỉnh ký nhậm chức. Nói cách khác, ở ngưỡng 62, 63 tuổi trở lên, ông ta ít nhất có thể giữ chức ủy viên trung ương hai khóa, đến lúc đó cũng sẽ trở thành một trong người được đề cử đắc lực nhất vào bộ chính trị. Có khi tư cách kinh nghiệm rất hư ảo, nói không rõ ràng, nhưng kinh nghiệm lý lịch này thật sự là tiền đề để mọi người tranh giành. Có những người tính toán khá xa, tính dòng chảy các họ Kinh, họ Hồ, họ Kỷ, có lẽ không sẽ đặc biệt để ý vị trí 200 người, nhưng lúc này nếu Kỷ gia đứng ra hết lòng giúp Thành Văn Quang đến tỉnh ký nhậm chức, sẽ không thể không cân nhắc đến việc này sẽ là mấu chốt quan trọng thúc đẩy Thành Văn Quang 5 năm hoặc 10 năm sau vào bộ chính trị. Điều này hiển nhiên không phải là lợi ích trao đổi mà Thẩm Hoài lúc này có năng lực cùng nhà họ Kỷ thương lượng thành công. Giống như lời của Hồng Kỳ, nhà họ Kỷ cùng lắm là ở phía sau giúp đỡ nói vài lời tốt đẹp. Mà mấu chốt quan trọng của việc Thành Văn Quang muốn đi tỉnh Kỷ làm việc, vẫn là họ Tống bên này có đem nguồn lực nghiêng về phía Thành Văn Quang hay không? Tạ Chỉ nghĩ thầm, vậy đại khái chính là nguyên nhân mà cha của Hồng Kỳ sau đêm qua vẫn luôn trầm lặng, Hồng Kỳ thì cả ngày đều băn khoăn lo lắng. Kế hoạch của Thành Văn Quang đến nay, hôm qua cũng có thể thông qua Thẩm Hoài biểu tỏ rõ ràng ý nguyện đến tỉnh Kỷ nhậm chức với nhà họ Kỷ. Mà ngày hôm qua cô cùng Hồng Kỳ ở đó, cuộc nói chuyện giữa Thẩm Hoài và Kỷ Thành Hy cũng không có chút ý che giấu. Nói trắng ra cũng là Thành Văn Quan thông qua Thẩm Hoài thông qua cô và Hồng Kỳ ngã bài ra với cha của Hồng Kỳ. Rất nhiều chuyện khi đã mở cung thì mũi tên không thể quay trở lại, nhưng lúc Thành Văn Quan có hy vọng đến tỉnh Ký làm việc, trong lúc Thành Văn Quan có hy vọng 10 năm sau ở bộ chính trị chiếm được một vị trí nhỏ nhoi, họ Tống không đem nguồn lực hướng về phía Thành Văn Quan, cũng đừng có trách Thành Văn Quan từ nay tách ra khỏi họ Tống, theo hệ của ông ta. Tống hệ từ nay về sau biến thành trò cười, bị người khác xem nhẹ không cần phải nói, đối với con đường làm quan của cha của Hồng Kỳ ảnh hưởng rất tiêu cực, cũng sẽ đả kích không kém gì cuộc cạnh tranh thất bại chức bí thư tỉnh ủy Hoài Hải 2 năm trước với Điền Gia Canh. Tuy nhiên, nếu Tống Hệ lần này bị bắt đem nguồn lực chính trị trong tay hướng về phía Thành Văn Quan, cho dù trong lòng có không cam lòng bao nhiêu, ảnh hưởng lớn nhất đối với tương lai Tống Hệ cũng chính là địa vị của Thành Văn Quan và cha của Hồng Kỳ sẽ chính thức lên ngang hàng. Nghĩ đến đây, Tài chỉ không nén nổi than nhẹ. Nói, cha em từng nói Thành Văn Quan tâm cơ thâm trầm, trước đây em đều không cảm thấy gì. Hiện tại xem ra, vẫn là cha em nhìn người khá chính xác. Tống Hồng Kỳ cười nhạt, Thành Văn Quan có thể tới cái ghế kia, có thể có mấy người là lương thiện. Hơn nữa nhà anh ta cô, chú người nhiều như vậy, cũng không phải ai cũng có thể ở trên con đường làm quan ra mặt, đều máu chảy đầu rơi mới lên được. Lần này, nếu nhượng bộ Thành Văn Quan, Tống Hồng Kỳ không lo lắng cái khác, mà là lo lắng ở chỗ sau khi Thành Văn Quan và cha anh ta địa vị ngang hàng, Thẩm Hoài và Mai Thép có thể từ nguồn lực đạt được của Tống Hệ sẽ tăng trưởng. Quyền khống chế của tập đoàn Hoài Năng rất có thể sẽ lại nghiêng về phía bên kia trên diện rộng, hơn nữa ông cụ cũng thiên vị bên kia, bên này sẽ càng trở nên yếu thế. Đây cũng không phải điều Tống Hồng Kỳ hy vọng thấy, nhưng anh ta cũng biết trong việc này, cha của anh ta sẽ không nghe ý kiến gì của anh ta. Nói tính kế, Thành Văn Quan có tính kế như vậy không là quá đáng, nhưng Thẩm Hoài lại có thể ở bên trong mò được chỗ tốt như vậy. Nghĩ đến đây, Tống Hồng Kỳ tức giận không thể tả được. Sau khi Tống Hồng Kỳ và Tạ Chỉ hết hứng thú đi dạo phố bèn mệt mỏi lái xe về nhà. Xe vừa mới vào nhà đổ xe thì nghe thấy chuông điện thoại trong phòng đang reo. Tống Hồng Kỳ thầm nghi hoặc, ai gọi điện vào lúc này, không gọi vào điện thoại di động của anh ta, mà gọi vào điện thoại ở chỗ anh ta ở. Tống Hồng Kỳ lấy điện thoại di động ra nhìn, không biết di động hết pin từ khi nào. Tống Hồng Kỳ vội vàng vào nhà, chuông điện thoại đã ngừng, xem số gọi đến thì ra là điện thoại ở nhà. Anh ta gọi lại, tức thì nghe tiếng trách cứ của mẹ anh ta, di động sao lại tắt, điện thoại trong nhà cũng không nghe. Điện thoại di động hết pin ạ, mẹ có chuyện gì có thể gọi đến di động của Tà Chỉ, con cả ngày đều ở cùng cô ấy. Tống Hồng Kỳ nói xong nhìn thấy Tạ Chỉ ở bên cạnh mấp máy môi. Trên mặt lộ ra dáng vẻ không vui thì cũng rất đau đầu, cảm giác mình thật sự là quá ngốc, đáng nhẽ không nên hỏi mẹ ngay trước mặt Tạ Chỉ. Mẹ của anh ta hy vọng Tạ Chỉ có thể yến kinh đến làm việc, có thể sớm ngày sinh con, tốt nhất có thể ở nhà giúp chồng dạy con, mà không phải kiên trì ở lại Hoài Hải một mình phụ trách một mặt công tác. Chỉ có điều Tạ Chỉ không nghĩ như vậy, vậy tức là giữa hai người bọn họ có mâu thuẫn. Hiện tại nói cho mẹ anh ta biết rõ anh ta và Tạ Chỉ ở cùng nhau, liên lạc với anh ta không được, cũng không gọi vào di động của Tạ Chỉ, khiến cho Tống Hồng Kỳ kẹp ở giữa thật là đau đầu. Phụ nữ xung đột đi vào ngõ cụt, khuyên ai cũng không tốt. Tống Hồng Kỳ chỉ làm như không nhìn thấy vẻ mặt không vui của Tạ Chỉ, hỏi mẹ anh ta trong điện thoại, có chuyện gì mà gọi cho con mấy cuộc liên tiếp vậy ạ? Cha con bảo con đến nhà lớn ăn cơm tối, hôm nay lại qua nữa. Tống Hồng Kỳ nghi hoặc hỏi. Nếu chỉ đích danh gọi anh ta qua, vậy nghĩa là hẳn Thẩm Hoài, Tống Hồng Quân cũng ở đó, còn nghĩ hôm qua hiểu tín hiệu thông qua Thẩm Hoài, hôm nay cũng chạy đến chỗ ông cụ ăn cơm, khiến Tống Hồng Kỳ kinh hãi, đây hoàn toàn là bước buộc ông nội, buộc cha của anh ta tỏ thái độ. Nhìn mặt Hồng Kỳ trở nên tái mét trong nháy mắt. Tạ Chỉ cũng bất kể mẹ của anh ta sẽ tức giận, khẽ khàng hỏi, sao vậy? Tống Hồng Kỳ che ống nghe. Nói với Tạ Chỉ, buổi tối mọi người đều phải đến chỗ ông nội ăn cơm. Tạ Chỉ cũng khá sợ hãi, hôm qua xem như ngã bài, hôm nay đây coi là nhịp điệu gì. Tống Hồng Kỳ cúp máy, sắc mặt lại khó coi, cũng chỉ có thể cùng Tạ Chỉ sửa soạn một chút, đi ra ngoài. Chạy xe đến phố Tây Tự, nhìn trong sân đã có mấy chiếc xe đổ, Tống Hồng Kỳ bèn đổ xe ở trong đường hẻm ngoài sân, đi vào trong cùng Tạ Chỉ, từ xa đã nghe cha của anh ta trò chuyện vui vẻ ở bên trong. Tống Hồng Kỳ và Tạ Chỉ nhìn nhau. Cho dù biết sức chịu đựng của cha anh ta hạng nhất, nhưng cũng không đến mức vào lúc này có thể có tiếng cười sang sảng như vậy, trong lòng thậm chí ngờ vực. Kế tiếp, lại nghe tiếng nói chuyện của dì Út và Tống Đồng. Tống Hồng Kỳ và Tạ Chỉ lại ngờ vực, dì Út trở về khi nào, Thành Văn Quan buộc cụ ông tỏ thái độ, kéo dì Út về giúp đỡ sao? Lúc Tống Hồng Kỳ và Tạ Chỉ kinh ngạc ngờ vực, Tống Đồng từ trong nhà đi ra, nhìn thấy bọn họ gọi, ơ, hai người đứng trong sân làm gì vậy? Bọn anh mới đến, nghe tiếng em và dì Út, còn tưởng rằng nghe lầm nữa. Không nghe nói em hôm nay sẽ về. Tống Hồng Kỳ nói. Thẩm Hoài kiên quyết kéo em qua đấy. Anh nghĩ rằng em muốn à, Tống Đồng nói đùa. Tống Hồng Kỳ lại hiểu sai ý của Tống Đồng, thực sự nghĩ rằng là lần này là Thẩm Hoài kéo dì Út qua ép buộc, dù cho anh ta có sức chịu đựng tốt hơn nữa lúc này cũng thay đổi sắc mặt, khuôn mặt khôi ngô vặn vẹo, không đáp lại lời của Tống Đồng, đi thẳng vào phòng cùng Tạ Chỉ. Thẩm Hoài cùng một nhóm người ngồi ở trong phòng, thấy Tống Hồng Kỳ nghiêm mặt đi vào, hỏi, Hồng Kỳ, anh sao vậy, sắc mặt sao khó coi vậy? Tống Hồng Kỳ thấy người đầy cả phòng, cha của Tạ Chỉ không ở đó. Ông nội, ba mẹ hắn, cô lớn, dì nhỏ, vợ chồng Thành Văn Quan, Lưu Tuyết Mai, Tống Hồng Quân đều ở đó, Thẩm Hoài cùng Thành Viên ngồi chung trên ghế salon, giống vài ngày trước ở nhà dì nhỏ, dáng vẻ một đôi yêu nhau thân mật. Tống Hồng Kỳ biết trước mặt nhiều người như vậy ở đây không tới lượt anh ta làm càn, nhưng cũng không tỏ sắc mặt khó chịu gì với Thẩm Hoài, kéo Tạ Chỉ đứng qua một bên. Thẩm Hoài cười nhếch mép, nói với người trong phòng, mấy người nói xem Hồng Kỳ đang giận ai vậy? Chương 701, từ bỏ Tống Hồng Kỳ dù ngốc cũng nghe ra được sự châm chọc mà Thẩm Hoài đang che giấu dưới vẻ mặt tươi cười kia, gân xanh ở trán nổi lên, lại bị mẹ của anh ta kéo lại bên cạnh, nhỏ giọng nói, dì Út của anh lần này dự định về Yến Kinh làm việc. Cảm giác xấu hổ vào thời khắc này của Tống Hồng Kỳ dường như trong nháy mắt đông cứng lại nhưng trên mặt vẫn lộ vẻ mỉa mai không hề có phản ứng gì, chỉ đứng đó nhìn sang cha của mình, không biết việc này có phải sự thật hay không. Bắt gặp ánh mắt của Thẩm Hoài dường như đang giấu ý cười, Tạ Chỉ lại cảm thấy thật sắc bén. Đổi lại là lúc khác, cô chưa bao giờ sợ ánh nhìn của Thẩm Hoài, nhưng lúc này đây lại theo bản năng mà tránh né. Trong lúc cô và Tống Hồng Kỳ tưởng rằng Thẩm Hoài và Thành Văn Quan đến nhà nhằm gây áp lực, lúc lòng đầy oán hận chạy tới thì thật không ngờ bọn họ vì muốn ngăn Tống Hệ công khai đoạn tuyệt, nên đã đi một nước cờ thoái lui. Dì Út Tống Văn Tuệ về Yến Kinh, có nghĩa là lần này bọn họ dự định hoàn toàn từ bỏ quyền khống chế tập đoàn Hoài Năng. Là một tập đoàn vốn nhà nước thuộc Bộ Điện lực toàn quyền nắm cổ phần, tập đoàn Hoài Năng phát triển đến quy mô như ngày hôm nay. Có liên quan trực tiếp đến nguồn vốn lớn mà Bộ Điện lực đã rót vào. Nhưng ngẫm lại quá trình phát triển của tập đoàn Hoài Năng 4 năm nay, cho dù là một người sớm đã hiểu được sự tàn khốc của chốn danh lợi như Tạ Chỉ, thì trong lòng cũng cảm thấy xấu hổ. Cũng quả thật, vào lúc này Tống Gia đem nguồn lực chính trị lớn nhất đặt lên vai Thành Văn Quan, khiến cho vai vế của Thành Văn Quan và Tống Hồng Kỳ trong Tống Gia trở nên ngang bằng nhau. Đây mới là bước đầu. Quan trọng hơn vẫn là sự thay đổi của thế lực tiếp sau đây sẽ càng khiến cho người ta lo lắng. Cải cách mở cửa gần 20 năm. Có thể nói cũng chính là 20 năm mà nhân dân trong nước thay đổi cách nhìn với hai chữ, tư bản. Tuy rằng tình hình trong nước hiện nay vẫn chưa dễ dàng cho phép lộ ra toàn bộ số vốn của doanh nghiệp tư nhân, nhưng trong tương lai nhiều mạch máu kinh tế trong nước vẫn kiên trì với chủ thể địa vị của chế độ công hữu, nhưng điều này không có nghĩa thế lực tư bản không thể tách rời. Ngoại trừ những mạng lưới quan hệ không thể tin cậy và lòng người khó đoán, thế lực chính trị và sự tổ chức, tập trung nguồn vốn lại càng là vấn đề mà giới cấp cao của đảng đang gấp rút suy xét. Cũng vì cân nhắc như vậy nên Tống Hệ mới nghe theo sự thuyết phục của Thẩm Hoài mà đem phần lớn số tài sản của mình đầu tư vào tập đoàn Hoài Năng. Cũng nhìn thấy sự thực thi của ý tưởng than Hoài xuất đông, khai thác những tụ điểm than đá có thể giúp tập đoàn Hoài Năng phát triển, vận chuyển bằng đường sắt. Tập trung một lượng lớn nhiệt điện để trở thành một tập thể tư bản siêu hình. Như vậy, Tống Hệ nắm chắc lợi ích chính trị và lợi ích kinh tế mới có khả năng vững được hai tay, mà việc dự trữ và bồi dưỡng phe phái sau này cũng sẽ có thể đạt mức cân bằng. Mà sự viện trợ lần này mà Thẩm Hoài, Thành Văn Quan muốn giành được từ Kỷ Gia phần lớn là sự chống đỡ ở phía sau về mặt trao đổi lợi ích kinh tế. Lui thêm 10.000 bước. Những người Lưu Kiến Quốc, Tống Hồng Nghĩa không có ý định làm chính trị, cũng không phải người có thể chịu được sự cô đơn. Họ muốn làm nên một sự nghiệp để đạt được những lợi ích phát sinh từ đó. Nếu chỉ đơn thuần là buôn đi bán lại hoặc dựa vào những tin tức trên thị trường chứng khoán, cũng khó mà làm nên chuyện lớn, cũng không có cách nào thỏa mãn được bọn họ. Thế lực tư bản dựa dẫm trong nước kia sẽ là sự lựa chọn tất nhiên. Nếu không, Lưu Kiến Quốc, Tống Hồng Nghĩa cần gì phải canh cánh trong lòng chuyện lọc dầu ở Từ Thành cho đến tận bây giờ? Nếu không, sao đến nỗi trong khoảng thời gian này tất cả mọi người tụ hội ở Từ Thành ở bên cạnh giúp cho đám người Diệp Tuyển Phong tranh đoạt quyền kiểm soát tập đoàn Hoài Năng? Hiện giờ Thành Văn Quan công khai đứng ra ủng hộ Mai Cương. Thẩm Hoài lại tiến thêm một bước có ý muốn giúp Thành Văn Quan đạt được sự ủng hộ của Kỷ gia, tới tỉnh ký nhậm chức. Một khi Thành Văn Quan ở trong nội bộ Tống gia đạt được địa vị ngang bằng với Tống Hồng Kỳ, nói thật, Tạ Chỉ cũng lo lắng Thẩm Hoài tiếp sau đây sẽ lại một lần nữa tranh đoạt quyền kiểm soát và can dự sâu vào tập đoàn Hoài Năng. Cha của Hồng Kỳ biết được đêm qua Thẩm Hoài và Kỷ Thành Hy có tiếp xúc mật thiết như vậy thì lập tức trầm mặc không nói, Tạ Chỉ tin rằng cha của Hồng Kỳ ắt cũng đã có sự suy tính trong phương diện này. Có điều Tạ Chỉ cũng thật không ngờ. Vì Úc Tống Văn Tuệ hôm nay về Yến Kinh, Tống Đồng bị Thẩm Hoài lôi về Yến Kinh, bọn họ sẽ hoàn toàn buông tay với tập đoàn Hoài Năng, để tránh đoạn tuyệt công khai với Tống Hệ sau này. Đương nhiên, Tạ Chỉ cũng hiểu, đằng sau sự thỏa hiệp của đám người Thẩm Hoài cũng phải có phía bên Tống gia lần này đồng ý đem nguồn lực chính trị nghiêng về phía Thành Văn Quan, ủng hộ y đến tỉnh ký nhậm chức. Cũng khó trách vừa mới vào đến sân thì nghe thấy tiếng cười sảng khoái của cha của Hồng Kỳ, xem ra cha của Hồng Kỳ đối với sự thỏa hiệp của bên kia có chút vừa lòng. Trước khi bọn họ chạy đến, đôi bên đã thống nhất ý kiến về sự bất đồng lớn nhất rồi. Nhưng như vậy, thái độ của Hồng Kỳ lúc tiến vào nhà tỏ ra quá đột ngột, Tạ Chỉ cũng cảm thấy có chút khó chịu, đi qua một bên ngồi xuống, lại nghĩ thầm, hai người đới, Hà tuy không ở đây, nhưng lần giao nhượng quyền lực này của dì Út, những người có được lợi ích lớn nhất như Diệp Tuyển Phong, Trịnh Nghi Ngô đều thuộc phe đới, Hà. Lần phân tranh hỗn loạn ở Tống gia lần này dường như có thể bình ổn một thời gian ngắn. Việc này đối với Tạ gia cũng có lợi. Lúc trước vì Mai Thép có sức ảnh hưởng lớn tới tập đoàn Hoài Hải. Hơn nữa có dì Út Tống Văn Tuệ trấn thủ, đến mức lợi ích của tập đoàn Hải Phong và tập đoàn Hoài Hải gắn kết không đủ chặt chẽ. Giống như lúc trước, khi mà tập đoàn Hoài Năng nổi lên ở Mai Khê, lợi nhuận cực lớn, Tạ gia lại bị cho ra bên lề. Mà sau khi phương án Thang Hoài xuất đông được đưa ra, Tạ gia cũng không thể can dự nhiều, tin rằng cục diện này trong thời gian tới sẽ được cải thiện. Thẩm Hoài nhìn sắc mặt khó chịu lúc trắng lúc đen của Tống Hồng Kỳ, trong lòng cười lạnh, vì Út phải rời tập đoàn Hoài Năng là để thỏa hiệp, anh ta vốn không cam tâm, đêm qua vì vấn đề này nói chuyện một đêm cũng không thể ngủ ngon. Trong sự phát triển của tập đoàn Hoài Năng, anh cũng đã dốc rất nhiều tâm huyết, bao gồm cả lợi ích của nhóm người Hồ Thư Vệ. Sau khi dì Út rời đi cũng không có cách nào có được sự bảo đảm cơ bản, nhưng sự tính toán chu toàn của dì Út, anh có thể hiểu được. Mối quan hệ căng thẳng như vậy không thể xoa dịu được, cho dù ông cụ đứng ra tỏ thái độ, bắt bác hai cúi đầu, nhưng vẫn không có cách nào bảo đảm thái độ của hai người Hạ, đới có thể chuyển biến tích cực. Cho nên những lợi ích nên tranh giành thì vẫn phải tranh giành, nên nhượng bộ thì phải nhượng bộ. Hơn nửa năm nay, việc tranh giành quyền kiểm soát đã gây ra sự quấy nhiễu lớn đối với tập đoàn Hoài Năng và dự án Thang Hoài xuất đông. Đối với bản thân tập đoàn Hoài Năng mà nói, có rằng coi như vậy đi nữa cũng chỉ có hại chứ không có lợi, hơn nữa sẽ trì hoãn sự phát triển của tỉnh Hoài Hải. Còn đối với đại cục của dự án Thang Hoài xuất đông mà nói, tập đoàn Hoài Năng cũng chỉ có thể xem như một trong số những nhân tố tham dự, mặc dù công trình đường sắt hai chiều từ Đông cũng dính đến lợi ích của cục đường sắt Hoa Đông, tỉnh Hoài Hải và nhiều phương diện lợi ích khác. Thẩm Hoài cũng không lo từ bỏ tập đoàn Hoài Năng. Lợi ích của Thang Hoài xuất đông sẽ bị đối phương khống chế, cũng không lo tập đoàn Hoài Năng bị bọn họ làm sụp đổ. Thang Hoài xuất đông sẽ chịu sự ảnh hưởng trí mạng, còn lợi ích của Mai Thép trong vụ Thang Hoài xuất đông vẫn có thể tiến thêm một bước cùng với Thang Hoài, tỉnh và quốc gia tiến hành liên hợp. Cân nhắc mãi, cuối cùng vẫn quyết định sẽ hoàn toàn đứng ngoài cuộc trong việc tranh chấp quyền hành ở tập đoàn Hoài Năng, để bọn họ tự chơi. Nếu bọn họ chơi đến bại rồi, sau này cũng tiện khiến cho họ ngậm miệng khi nói đến chuyện lợi ích kinh tế. Tuy nhiên cứ cho là cuối cùng quyết định buông tay quyền kiểm soát tập đoàn Hoài Năng. Trong lòng Thẩm Hoài và Tống Hồng Quân vẫn hận, nếu không cũng sẽ không vào lúc Tống Hồng Kỳ bước vào phòng mà cố ý lăng mạ anh ta, hiện giờ lại cố ý trêu đùa muốn xem vẻ mặt chuyển biến lúc xanh lúc trắng của Tống Hồng Kỳ. Tống Hồng Kỳ cũng không nghĩ rằng lúc anh ta bước vào phòng, Thẩm Hoài đã đào sẵn hố cho mình nhảy xuống, thực rất khó chịu, cũng nhìn thấy trong ánh mắt không hài lòng của ông cụ rõ ràng. Xác thực bên kia đều nhường một bước rồi lại nhường nữa, lùi một bước rồi lại lùi nữa mà anh ta vẫn bộc lộ đầy oán hận với người ta, không cần nói trong lòng ông cụ cũng đã nghĩ vậy. Đổi lại là người khác cũng sẽ cảm thấy người bên mình không hiểu đạo lý. Tống Hồng Kỳ giấu sự khó chịu này ở trong lòng, nhưng sự kiềm chế của anh ta còn lâu mới đạt tới trình độ như cha anh ta, sắc mặt đỏ đến cả nửa buổi, chỉ có thể ngồi ở một bên, rất lâu đều không thốt nên lời, nhưng có sự khó chịu trong lòng không thể nói ra lại giống như trong phòng đầy ắp người nhưng chỉ có riêng mình anh ta là tên Hề. Văn Tuệ lần này rời tập đoàn Hoài Năng, ta thấy cũng tốt. Ông cụ trầm mặc một lát, nói, cũng tránh được người ngoài ở sau lưng nói người của Tống gia chúng ta nhúng tay vào quá nhiều. Các người không lo lắng nhưng mặt già của ta thì không chịu đựng nổi, sợ người khác đâm sau lưng. Hơn nữa, bất kể là thế hệ Kiều Sinh hay là thế hệ Thẩm Hoài, kỳ thực trong công việc phải suy ngẫm nhiều, phải đem đến nhiều lợi ích cho quốc gia này. Thế hệ trước xây dựng một Trung Quốc mới, hy sinh đến mấy trăm vạn người, cũng là hy vọng đời này các người có thể làm như thế. Ông cụ nói nghiêm túc như vậy, Tống Kiều Sinh cho dù có bụng dạ có thế nào sắc mặt cũng có chút ngượng ngập, cười cười nhìn xuống đất. Văn quan phải đến địa phương công tác, những lời vừa rồi, ta cũng muốn tặng dành cho anh. Không cần vì những lời nói này của ta mà cảm thấy ta ghét bỏ gì, sau này lại trốn tránh ta không đến nữa. Ông cụ dừng lại một chút, lại nói với Thành Văn Quang, làm nên thành tích ở địa phương, đoàn kết những người có thể đoàn kết, kiến thiết địa phương cho tốt, nâng cao trình độ sản xuất, nâng cao mức sống của nhân dân, tự nhiên sẽ có người ủng hộ anh. Đối ngược với sự xấu hổ của Tống Kiều Sinh, Thành Văn Quang thành khẩn lắng nghe lời giáo huấn của Tống Hoa. Ta chỉ nghe đến đây, cũng biết rằng ông cụ đã chính thức bày tỏ thái độ rồi, tiếp sau đó sẽ ra mặt lợi dụng sức ảnh hưởng của mình. Thúc đẩy Thành Văn Quang tới tỉnh ký nhậm chức. Không khí khó chịu trên bàn ăn xem như đã tiêu tan đi một chút, Thẩm Hoài có thể nhìn ra sự nhượng bộ triệt để của bọn hắn trong việc tranh chấp quyền kiểm soát tập đoàn Hoài Năng khiến bác hai và Tống Kiều Sinh khá hài lòng, nói không chừng trong lòng đã bắt đầu lên kế hoạch làm thế nào để tiến thêm một bước trong việc điều chỉnh lại tập đoàn Hoài Năng rồi. Vào thời khắc này, Thẩm Hoài bất giác nghĩ, từ xưa đến nay, vì tranh quyền đoạt lợi, cha con bất hòa, anh em tương tàn, những chuyện này đều được ghi trong sử sách, ngẫm ra cũng là có căn nguyên sâu xa. Tình thân, huyết thống gì gì đó, trước nhân tình thế thái phức tạp lại tỏ ra bạc bẽo, nhạt nhòa như vậy. Cũng không phải nói không hợp với thân phận hiện tại, ngẫm lại chính mình khi vẫn là Tôn Hải Văn, bác và anh họ đối với việc truyền lại cho hắn và Tiểu Lê gia sản không liên quan gì đến người ngoài. Sao có thể nói từng đã từng kiềm chế? Thẩm Hoài đang nghĩ chuyện gì mà không chú ý gì cả, cùng Hồng Quân, Hồng Kỳ kính rượu ông cụ đi. Tống Kiều Sinh đến bên bàn cơm khôi phục lại phong thái thường ngày, nghĩ rằng chuyện đến bước này cũng coi như là giải quyết vẹn toàn, sự lúng túng nhất thời không còn nữa. Có điều thấy Hồng Kỳ vẫn còn bối rối liền chuyển chủ đề câu chuyện lên Thẩm Hoài, để cho Hồng Kỳ không phải căng thẳng trong lúc đối chọi gay gắt này, lợi hại được mất mới là quan trọng nhất. Bồ Thẩm Hoài lấy lại tinh thần, lười nhác nói, sáng nay đến Trung Hải dầu thăm hỏi Tào Tổng, nghe Tào Tổng nói, lúc bộ phận dầu mỏ ban đầu còn tồn tại, anh ta ở bộ phận dầu mỏ đã từng viết một bản báo cáo liên quan đến tài nguyên dầu khí Hải Dương, còn được thông qua sự phê chuẩn của ông nội. Ngay sau đó anh ta chuyên chú khai thác vấn đề dầu khí Hải Dương. Anh ta nói đang suy nghĩ xem lúc nào đến thăm hỏi ông, Tào Tổng của Trung Hải dầu hả? Tống Kiều Sinh nhất thời không nhớ ra người này là ai. Tào Quang Minh. Trí nhớ của ông cụ thật tốt. Nghe Thẩm Hoài đề cập đến liền nhớ ra người này, hỏi lại một cách không chắc chắn. Nghe đến Trung Hải dầu, Tạ chỉ kinh ngạc, ngẩng lên nhìn về phía Thẩm Hoài. Cô theo bản năng nghĩ đến hạng mục luyện dầu Tân Phổ đã từ nơi Trung Hải dầu đó mà đạt được bước đột phá, không ngờ Thẩm Hoài nói cho cùng vẫn là bỏ cái lợi nhỏ, bảo vệ cái lợi lớn. Chương 702, đi trước buổi chiều, cuộc gặp mặt của Thẩm Hoài và Tào Quang Minh tương đối thuận lợi, chỉ vẻn vẹn chút thời gian buổi chiều, hai bên đã đạt được sự nhất trí về rất nhiều vấn đề. Tào Quang Minh với tư cách là phó bí thư đảng, phó tổng giám đốc, từ trước đến nay đều là nhân vật trọng yếu trong tổng công ty dầu mỏ Hải Dương, năm gần đây phân công quản lý việc bỏ vốn đầu tư Trung Hải Dầu và công tác xây dựng căn cứ mậu danh luyện dầu. Tuy rằng gần một năm nay nhận được sự khuyến khích quay về, đầu tư cổ phiếu Trung Quốc ở thị trường chứng khoán Hồng Kông biểu hiện vô cùng tốt. Nhưng công tác triển khai hoạt động đưa ra thị trường Hồng Kông của Trung Hải Dầu vẫn còn chậm nửa nhịp, tuy rằng lúc này thị trường chứng khoán Hồng Kông vẫn đạt mức cao trong lịch sử, mua bán sôi nổi, nhưng vốn tư bản như con cá sấu lớn trong thị trường chứng khoán, cũng sớm đã đánh hơi được tín hiệu nguy hiểm từ nguy cơ kinh tế trước mắt của Thái Lan. Hiện giờ, trở nên cực kỳ cảnh giác. Hiện giờ tình hình tài chính Hồng Kông trên các phương tiện thông tin đại chúng đều đưa tin rất tốt, nhưng chỉ là đạn khói mà bọn họ tìm ra trong lúc đang rút lui mà thôi. Trung Hải Dầu lúc này phải chiếu theo kế hoạch ban đầu phát hành cổ phiếu mới ra thị trường. Nhà phân phối sẽ vì chế độ bao tiêu mà gánh vác khó khăn cực lớn, đều lũ lượt muốn rút lui khỏi kế hoạch hợp tác cùng Trung Hải Dầu. Tuy vẫn chưa chính thức công bố tin tức kế hoạch đưa ra thị trường đầu tư gặp nhiều khó khăn, nhưng trong lòng Tào Quang Minh và những lãnh đạo cấp cao của Trung Hải Dầu đều hiểu rõ, lúc này đây kéo dài việc công bố tin tức, cũng chỉ là hy vọng có thêm thời gian giải quyết hậu quả mà thôi. Tổng công ty Hải Dương Dầu Mỏ lần này bỏ vốn đưa ra thị trường đầu tư, chủ yếu vì kế hoạch khởi động dự tính hao tổn của cải 12 tỷ xây dựng căn cứ mậu danh luyện dầu. Kế hoạch bỏ vốn đầu tư bị ngăn trở, việc xây dựng căn cứ luyện dầu mậu danh tự nhiên cũng không đề cập đến nữa. Phát triển nghiệp vụ luyện hóa tạm thời cũng bị bước đến con đường hợp tác luyện hóa địa phương xưa cũ. Nhưng mà đối với lãnh đạo cấp cao của Tổng Công ty Dầu Mỏ Hải Dương mà nói, bất luận là vì khống chế ảnh hưởng tiêu cực từ tin tức kế hoạch bỏ vốn đầu tư đưa ra thị trường gặp khó khăn, hay là muốn ứng đối với những vấn trách có thể sẽ có của nội các chính phủ, thì lúc này cũng đều cần một hạng mục lớn hợp tác luyện dầu địa phương chậm thông qua. Để bọn họ nhìn qua không thấy quá rối loạn. Đối với Mai Thép mà nói, trước mắt cũng cần Trung Hải Dầu tham gia vào mới có khả năng đạt được phê chuẩn của Ủy ban Kế hoạch Quốc gia một cách nhanh nhất, để tiện lợi cho việc phát triển toàn diện dự án xây dựng cơ sở luyện dầu Tân Phổ. Trung Hải Dầu trước đây đã có kinh nghiệm hợp tác với xí nghiệp luyện dầu địa phương, về hình thức cũng tương đối thành thục, không chỉ có thể đem một phần tài sản ra góp vốn, mà còn có thể cung cấp một lượng tương đối nhân lực và sự ủng hộ về mặt kỹ thuật cho việc kiến thiết dự án luyện dầu Tân Phổ. Trung Hải Dầu lúc này cũng không có ý đề ra nhiều điều kiện hà khắc, yêu cầu chủ yếu nhất chính là bên Trung Hải Dầu được quyền tổ chức nhân sự, được tiến hành luận chứng, đánh giá phương án xây dựng nhà máy luyện dầu Tân Phổ hiện nay. Thẩm Hoài cũng có thể hiểu được điểm này, Trung Hải Dầu bỏ ra một số tiền không nhỏ tham gia hợp tác, sau khi xây dựng xong nhà máy luyện dầu, cũng phụ trách cung ứng số dầu thô chủ yếu, còn trở thành công ty nhiên liệu ở Hoài Hải, tiêu thụ sản phẩm dầu mỏ của bộ phận sản xuất nhà máy luyện dầu. Cho nên trước khi chính thức ký tên vào hiệp nghị, tiến hành điều tra, hiểu rõ toàn diện luyện dầu Tân Phổ cũng là những trình tự tất nhiên. Những năm 80, trong nước lần đầu tiên quyết định khai thác tài nguyên khí đốt ở khu vực gần biển, vừa thiếu kỹ thuật vừa thiếu phương tiện. Trung Hải Dầu những năm gần đây chủ yếu hợp tác với những trùng dầu mỏ nước ngoài. Nếu so với tuyệt đại đa số các xí nghiệp trong nước thì chú trọng hơn trong việc xây dựng chế độ quản lý doanh nghiệp. Về tác phong chủ nghĩa quan liêu, nếu so với Trung Hải Dầu thì Tổng Công ty Dầu Mỏ và Hóa chất Trung Quốc gọn nhẹ hơn nhiều, cũng coi như hiện giờ Mai Thép là đối tác tương đối lý tưởng. Còn số tiền mà Trung Hải Dầu tham gia hợp tác, Thẩm Hoài cùng Diêu Vinh Hoa đã ngay lập tức liên hệ, Ngân hàng Nghiệp Tín cũng có ý muốn cung cấp cho Trung Hải Dầu một số tiền. Dự án luyện dầu Tân Phổ dự tính tổng đầu tư phải vượt qua 5 tỷ, Trung Hải Dầu nắm 20% cổ phần, cũng bỏ ra 1 tỷ tiền mặt. Việc Trung Hải Dầu bỏ vốn đưa ra thị trường gặp phải trở ngại, tình hình tài chính trở nên rất khó khăn, nhưng dựa vào danh tiếng là một trong ba công ty dầu mỏ lớn của quốc gia, đẳng cấp tín dụng Mai Thép cũng không bị kịp, bỏ ra 10 tỷ, 20 tỷ vốn đầu tư từ ngân hàng trong nước là việc rất khó. Bỏ ra 1 tỷ hay 800 triệu thì còn có khả năng. Ngân hàng Nghiệp Tín từ đầu năm đã nhanh chóng thu lại khoản vốn thả nổi đối với Đông Hoa, nhưng lại cho một công ty trực thuộc Trung ương mượn vượt định mức 300 triệu như Trung Hải Dầu mà lại không chịu sự hạn chế nào, Trung Hải Dầu bỏ ra 1 tỷ cũng không phải là quá khó khăn. Ở Đông Hoa trên phương diện công nghiệp hóa dầu thì không có cơ sở gì, Thẩm Hoài chủ yếu vẫn là mượn tài nguyên từ nhà máy lọc dầu Từ Thành, ở Tân Phổ ấp ủ công nghiệp luyện dầu, đồng thời cũng chú trọng tập hợp tài nguyên ngoài nhà máy lọc dầu Từ Thành. Lúc đầu cũng hy vọng có thể có công ty dầu mỏ hoặc doanh nghiệp luyện dầu lớn tham gia hợp tác trong hạng mục luyện dầu Tân Phổ. Lúc này, Trung Hải Dầu cũng ở vào tình thế bức bách, không đưa ra điều kiện hà khắc gì, cũng không có ý mơ đến quyền kiểm soát Tân Phổ Luyện Dầu, thậm chí tình nguyện bổ sung những thiếu hụt về kỹ thuật và nhân lực của Mai Thép. Đôi bên rất dễ dàng thống nhất được ý kiến, tranh thủ thời gian một buổi chiều đã có thể bàn bạc được tổng thể nội dung hợp tác. Những chi tiết kỹ thuật cụ thể hơn, Thẩm Hoài ném cho đám người Dương Lâm hôm nay vội vã chạy đến phụ trách. Bàn bạc cùng với kỹ sư của Trung Hải Dầu. Dương Lâm lúc trước có quan hệ mật thiết với phòng thí nghiệm hóa học Hoài Đại của Trung Hải Dầu, thậm chí hai vị phó tổng công trình sư Trung Hải Dầu phụ trách công tác trù bị của nhà máy luyện dầu cũng xem như là huynh đệ của Dương Lâm, công việc bắt đầu càng dễ dàng hơn. Trong bữa ăn, Thẩm Hoài đem chuyện lúc chiều gặp Tào Quang Minh kể cho ông cụ nghe. Nghe chuyện này, ông cụ gật đầu cười, nói, 10 năm trước, nguồn năng lượng vẫn là quản lý đầu tư cổ phiếu, ta quả thật cũng có phê chuẩn chỉ thị về công việc liên quan đến nguồn năng lượng. Cũng không nghĩ rằng Tào Quang Minh còn nhớ rõ. Thẩm Hoài khẽ mỉm cười, rất nhiều chuyện đều là như thế này, không có liên lạc, mối quan hệ nào cũng không lôi kéo được, nhưng trong nước cuối cùng vẫn là một xã hội có tình người, có tác động qua lại, lợi ích ảnh hưởng lẫn nhau, quan hệ cũng có thể quanh co lòng vòng được. Hắn rời Hà Phổ cũng được một tuần, hiện giờ hoàn toàn ủng hộ công tác chính phủ, không tiện lưu lại lâu ở bên ngoài, hôm nay sau khi ăn cơm chiều, sẽ cùng thành viên ngồi xe lửa suốt đêm quay về từ thành. Tạ Chỉ ở bên cạnh nghe xong thầm kinh ngạc. Sự tình đến nước này. Cô cũng có thể hiểu được Hồ Lâm ở sau lưng xui khiến người đến Bộ Nông nghiệp tố cáo cũng không phải vì ân oán cá nhân gì với Thẩm Hoài. Nói cho cùng, cũng giống như mục đích làm ra chuyện tuyển cử trước đây. Tập đoàn Thiên Ích mà Hồ Lâm ở đằng sau khống chế cũng muốn hợp tác cùng Tổng Công ty Thạch Hóa, tranh quyền kiến thiết hạng mục luyện dầu ở Tân Phổ, mới nghĩ trăm phương nghìn kế kéo chân sau của Mai Thép. Tuy Tạ Chỉ không rõ lắm rốt cuộc Thẩm Hoài từ lúc nào có ý nghĩ phát triển sản nghiệp luyện dầu Tân Phổ ở trong đầu, nhưng sự việc từ thành lọc dầu xảy ra, đã có thể xác định rằng Thẩm Hoài đã có kế hoạch rõ ràng từ lúc đó. Sau khi Mai Thép sáp nhập vào từ thành luyện dầu, trên phương diện nhân lực và tài nguyên kỹ thuật, thậm chí đối với sự thâm nhập của dây chuyền sản xuất hạ du cũng đạt được những ưu thế rõ rệt. Ngoài ra, tỉnh cũng ngày càng có khuynh hướng ủng hộ Mai Thép phát triển ngành luyện dầu. Điều này có liên quan đến việc Mai Thép phát triển đạt được nhiều thành tựu, dễ dàng có được sự tín nhiệm rộng rãi, không phải chỉ dựa vào thái độ của một hai vị lãnh đạo tỉnh thành phố mà có thể xoay chuyển. Tập đoàn Thiên Ích mặc dù đang làm mưa làm gió ở thị trường chứng khoán, nhưng trên phương diện kiến thiết dự án công nghiệp lớn thì vẫn còn thiếu kinh nghiệm và thành tích. Hiển nhiên không có được sự tín nhiệm của mọi người, mà bên Tổng Công ty Thạch Hóa hiện giờ kinh tế gặp khó khăn, chủ yếu là tăng cường sự đầu tư vào cơ sở luyện dầu Trấn Hải. Đối với việc đến Hoài Hải tham gia xây dựng dự án luyện dầu mới, tính tích cực cũng không cao. Cứ theo thủ đoạn thường thấy, Tân Phổ chỉ có một dự án luyện dầu lớn được phê duyệt, tập đoàn Thiên Ích không thể cạnh tranh với Mai Thép, cho nên Hồ Lâm và tập đoàn Thiên Ích mới phải nghĩ cách trên phương diện khác, tạo ra chướng ngại, bám lấy chân sau của Mai Thép, khiến kế hoạch của Mai Thép sinh non. Không nghi ngờ gì nữa. Tố cáo vi phạm việc trưng đất là một chiêu rất hay. Vi phạm việc trưng đất, chính là tính hợp pháp của cả dự án bị lung lay, Ủy ban Kế hoạch Quốc gia có thể kéo dài vô kỳ hạn, không phê chuẩn cho dự án Tân Phổ Luyện Dầu. Ai cũng không ngờ được, Hồ Lâm lại tạo ra một chướng ngại lớn như vậy, lại để khiến cho Thẩm Hoài có thể vượt qua một cách dễ dàng. Vì Úc Tống Văn Tuệ lúc này muốn về Yến Kinh, từ bỏ quyền kiểm soát tập đoàn Hoài Năng, ngoại trừ trống gia đem thế lực chính trị nghiêng về phía Thành Văn Quan ra, còn có chính là bảo đảm bảo cho Tân Phổ Luyện Dầu được thực hiện mà không xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn nào. Tạ Chỉ nhìn Hồng Kỳ và cha anh ta, sắc mặt Hồng Kỳ cũng có chút muốn che giấu, đại khái cũng nghĩ đến cho dù đoạt được quyền kiểm soát tập đoàn Hoài Năng, nhưng sự phát triển trong tương lai của tập đoàn Hoài Năng cũng chưa chắc có thể chèn ép Mai Cương. Thẩm Hoài rời khỏi Hà Phổ đã một tuần, hắn hiện giờ hoàn toàn chủ trì công tác Ủy ban Nhân dân huyện, cũng không biết có bao nhiêu sự việc tồn động cần hắn giải quyết, bên này tạm báo cáo một đoạn, Thẩm Hoài sẽ vội vàng đi xử lý công chuyện ở huyện, cũng không có cơ hội nghỉ ngơi. 9 giờ có một chuyến bay đến từ thành, ăn cơm ở chỗ lão gia xong. Thẩm Hoài và Thành Di liền cáo biệt mọi người, đón xe tới sân bay, đám người Vương Vệ Thành thì đến sân bay cùng hắn tụ hợp. Dì Út và cha dì Út khó có cơ hội về một chuyến, nên vẫn còn ở lại hai ngày. Tống Hồng Quân Thân là một trong những nhà đầu tư trực tiếp vào Tân Phổ Luyện Hóa nên anh ta cũng sẽ ở lại, đám người Tống Đồng cùng Trung Hải Dầu thêm một lần nói chuyện hợp tác tại Yến Kinh. Đợi khung phương án chính thức được bàn bạc xong, Trung Hải Dầu sẽ tổ chức cho nhân viên tiến hành luận chứng, đánh giá với phương án xây dựng nhà máy, hiệp nghị chính thức phải đợi những công tác nhà hoàn thành xong mới có thể ký kết. Mà sự phê chuẩn của Ủy ban Kế hoạch Quốc gia cũng chẳng phải sự kiểm soát mấu chốt nữa rồi. Ở cửa kiểm tra an ninh sân bay, Thẩm Hoài nói với Chữ Cường, người đến tiễn mình, anh ở bên ngoài lăn lộn 2 năm, lão Chữ có lẽ cũng hy vọng anh trở về bình tâm lại, nghỉ ngơi vài năm, còn tự anh đã có dự định gì rồi. Chữ Cường di chân, ngại ngùng nói, cha tôi năm đó để anh đến trấn chính phủ công tác, đó là vì năm đó ông hiểu được không bắt mối quan hệ với chính phủ thì không làm ăn được, từ góc độ học cách làm ăn, hy vọng anh có thể học hỏi được làm thế nào để kết giao với mọi người cho tốt. Mở mang tầm nhìn. Ông cụ hiện giờ lại cảm thấy năng lực chuyên môn của tôi không đủ, không đọ được với đám người Chu tổng, hy vọng tôi có thể tiến bộ một chút trên phương diện này. Lão Chữ cũng chỉ tốt nghiệp trung học mà. Thẩm Hoài nói, nhìn những ông chủ lớn nhỏ có trình độ văn hóa tương đương ông ấy, tôi tiếp xúc nhiều rồi, nhưng chẳng có mấy người tâm tư thấu đáo như lão Chữ. Nếu như anh có ý muốn tu tâm dưỡng tính, tôi nói với chủ tịch thành phố một tiếng, để anh vào đội ngũ luyện dầu Tân Phổ, 2 ngày tới anh trợ giúp cho đám người Dương Lâm đi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 703, người kế nhiệm ngồi máy bay đến từ thành, ra khỏi sân bay, từng đợt gió nóng liên tục thổi đến, cũng đã 11 giờ đêm rồi, nhiệt độ cũng ở mức trên dưới 30 độ, mấy ngày nay từ thành thật là nóng. Đưa Thành Di về ký túc, sau đó Thẩm Hoài cũng lập tức lên xe trở về. Còn phải về kịp để gặp mặt với Lý Cốc. Cũng không thể nói có chỗ dựa vững chắc như Trung Hải Dầu đây rồi là vứt bỏ vốn đầu tư nhà nước của tỉnh sang một bên. Thẩm Hoài vẫn hy vọng vốn đầu tư nhà nước của tỉnh và Trung Hải Dầu có thể cùng lúc tham gia vào việc xây dựng Tân Phổ luyện dầu. Cho nên kết quả của cuộc nói chuyện giữa hắn và Tào Quang Minh vào buổi chiều vẫn còn phải nói với Lý Cốc và thông qua Lý Cốc hồi báo với Điền Gia Canh. Lý Cốc cũng mới về nhà tắm rửa qua, định nghỉ ngơi một chút, để Thẩm Hoài đến nhà anh ta nói chuyện. Cách vài ngày không gặp, thấy Thẩm Hoài gầy đi rõ, trên mặt đầy vẻ mệt mỏi. Lý Cốc cũng không đoán được rốt cuộc lần này Thẩm Hoài về Yến Kinh có thu hoạch gì. Thẩm Hoài đương nhiên sẽ không nói hết với Lý Cốc những chuyện trong nội bộ Tống Gia và giao dịch giữa Tống Gia với Thành Văn Quang, thậm chí cũng sẽ không nói ra chuyện sỉ nhục Triệu Thu Hoa ở khách sạn Hoài Hải. Chỉ nói chuyện với Lý Cốc về vấn đề Trung Hải Dầu đầu tư vào Tân Phổ luyện dầu. Nghe thế, Lý Cốc cũng có thể biết được lần này về Yến Kinh, Thẩm Hoài đã có thu hoạch không ít. Cục diện trước mắt của Mai Thép giống một mớ hỗn loạn, lãnh đạo cấp cao của Tống Hệ đã nhìn thấu, những thế lực đối địch bên ngoài như hổ rình mồi, vi phạm quy định trưng đất, nguy cơ nợ nần, lại thêm những khó khăn trong chuyện tuyển chọn trước đây, nhìn bề ngoài rất khó giải quyết, nhưng trên thực tế chỉ cần nắm được mấu chốt vấn đề, từ từ gỡ bỏ, những mâu thuẫn và khó khăn khác cũng sẽ như quân bài domino. Rất dễ dàng giải quyết. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà Bí Thư Điền yêu cầu tổ tuần tra sau khi tiến hành công việc kiểm tra các quận huyện của Đông Hoa thì quay về tỉnh ủy báo cáo, thời gian gần 2 tháng, cũng đỉ để Thẩm Hoài tìm kiếm sự trợ giúp. Trên thực tế, chỉ cần chuyện hải quân cập bến căn cứ Tân Phổ có thể giải phóng từ hạm đội Hoài Hải bên kia, về phía tỉnh ủy dưới tác động tích cực, bất kể thực tế có thể thúc đẩy bước nào cũng khiến cho một số người phải e ngại. Hiện tại, Trung Hải Dầu có ý muốn tham gia xây dựng dự án Tân Phổ luyện dầu, thật là quá tốt. Tỉnh càng có cớ đem nó liệt vào danh sách những công trình trọng điểm của tỉnh, tăng cường bảo vệ và xúc tiến công việc, còn chuyện kiểm tra việc trưng đất vượt số lượng, cũng sẽ hóa nhỏ như hạt mưa, sẽ được giải quyết thuận lợi. Trung Hải Dầu tham gia xây dựng hạng mục Tân Phổ luyện dầu, có nghĩa là về mặt nhân lực và tài nguyên kỹ thuật của Tân Phổ luyện dầu sẽ càng có được sự bổ sung lớn. Đồng thời số lượng dầu thô cung ứng cũng ổn định hơn. Mà Trung Hải Dầu có ý thành lập một công ty nhiên liệu ở tỉnh Hoài Hải, cũng có lợi cho việc xây dựng thị trường thành phẩm dầu của Hoài Hải. Lúc này vốn đầu tư nhà nước tại tỉnh đại diện cho tỉnh, lại càng muốn tích cực tham gia vào. Nói chuyện liên tục đến 2 giờ sáng, Thẩm Hoài chào từ biệt Lý Cốc rồi rời khỏi đó, suốt đêm ngồi xe về Hà Phổ. Thẩm Hoài lên xe liền ngủ một giấc say sưa, thậm chí còn ngáy. Sợ làm Thẩm Hoài tỉnh giấc, Vương Vệ Thành bảo lái xe giảm tốc độ. Thẩm Hoài tỉnh dậy, xe vừa mới đi qua trạm thu phí tiến vào nội thành, trời đã sáng rõ, xe đã chạy được hơn 3 giờ. Bầu trời trong xanh điểm thêm mấy đám mây trắng bồng bềnh, Tuy rằng mùa hè ở Đông Hoa không nóng như Từ Thành, nhưng những cơn gió sớm mai chiếu qua cửa sổ vẫn khiến người ta cảm nhận được chút hơi nóng. Thẩm Hoài xoa xoa mặt, nói với Vương Vệ Thành, đến nhà Lão Hùng ăn điểm tâm đi. Trung Hải Dầu, đầu tư và phát triển nhà nước ở tỉnh nhập cục, Tân Phổ Luyện Dầu có được sự phê chuẩn của Ủy ban Kế hoạch không phải là việc khó, rất nhiều chuyện đều đã giải quyết dễ dàng, bao gồm việc hạm đội Hoài Hải cập bến Tân Phổ, đều có sức thúc đẩy rất lớn, nhưng mặt bên này hủy đi biên ngắm, cũng sẽ không dừng hành động lại. Mà trước khi Hùng Văn Bân, Ngô Hải Phong chính thức bị điều khỏi Đông Hoa, vẫn có thể sắp xếp vài hành động phòng bị. Hùng Văn Bân rời Đông Hoa, việc lựa chọn người vào vị trí bí thư quận ủy khu Đường Áp cũng sẽ tự nhiên sửa đổi quy chế. Thẩm Hoài cũng không có ý nắm tất cả quyền lực ở trong tay, cũng biết không có khả năng nắm tất cả quyền lực trong tay. Ngoại trừ nhóm người Quách Toàn, Hà Thanh Xã, Lý Phong, sau này đều tiếp tục ở lại khu Đường Áp để phát triển, và cũng đã hình thành được thế lực của mình, Tân khu Mai Khê phát triển cũng hình thành thế lực, không phải ai cũng có thể tùy tiện đảo loạn được. Việc đầu tư và phát triển ở Yến Kinh thì phiền toái hơn một chút. Dù sao chuyện bổ nhiệm nhân sự đầu tư và phát triển Yến Kinh, quyết sách trọng yếu, thành phố đều có thể trực tiếp can thiệp, không có biện pháp cưỡng chế Trần Bảo Tề. Ngô Thành, hỏa lực chỉ tập trung vào phó chủ tịch thành phố, rất dễ dàng sẽ cắt đuôi được bọn họ trong việc đầu tư và phát triển Yến Kinh. Tuy nhiên điều kiện tương đối có lợi chính là, việc đầu tư và phát triển Yến Kinh trở thành một sân khấu đầu tư, ngoại trừ tiền vốn đầu tư thì chính xây dựng cơ bản, sự đầu tư và nắm giữ cổ phần đối với các cửa hàng, đối với nhà máy thép Tân Phổ, nhà máy luyện dầu Tân Phổ đều có định mức giới hạn. Hơn nữa quyền đầu tư những cổ phần này có thể chuyển nhượng, có thể bỏ dở, nhưng vốn đã đầu tư muốn rút về thì không được. Cho nên cũng không cần lo lắng nhân sự của tập đoàn đầu tư và phát triển Yến Kinh sẽ thay đổi, tạo thành thế tấn công trực tiếp đến Mai Thép, Thẩm Hoài thậm chí sắp tới sẽ mau chóng sắp xếp để tẩu tán hết số tiền trong tài khoản ở tập đoàn đầu tư và phát triển Yến Kinh. Mai Thép một khi từ bỏ sân đầu tư này, còn nguồn vốn dư thừa của tập đoàn đầu tư và phát triển Yến Kinh cũng trở nên có hạn, thực tế liền biến thành một cái vỏ của việc điều tiết, giám sát tài sản của thành phố, có giá trị, nhưng mấu chốt vẫn là muốn xem có thể phát huy giá trị ấy trong tay ai. Ngược lại, Thẩm Hoài hy vọng đám người Hùng, Ngô trước khi bị điều khỏi Đông Hoa, khiến cho bên tập đoàn đầu tư và phát triển Yến Kinh có thêm trợ thủ đắc lực, dùng hình thức điều phái để vào xí nghiệp con thuộc Mai Thép công tác, tránh việc trong quá trình nhân sự thay đổi ở đầu tư và phát triển Yến Kinh sẽ chịu bất cứ đòn tấn công nào. Đây cũng là ý tứ của Thẩm Hoài lúc đăng ký rời Yến Kinh, cùng Chữ Cường nói chuyện. Để đám Chữ Cường dùng hình thức điều phái tham gia Tân Phổ Luyện Dầu, có thể ở trên cương vị tiếp tục rèn luyện, phát huy những tác dụng nên có, bù lại bên này nhân sự không đủ. Không cần lo lắng bọn họ có khả năng sẽ đứng lên, hoang phí quãng thời gian quan trọng nhất của đời người. Thẩm Hoài cũng suy xét thảo luận cùng Dương Ngọc Quyền, để Trương Thác lần này trở về khu Đường Áp, không thể đợi đến lúc Dương Ngọc Quyền sang năm nghỉ hưu sớm mới sắp xếp đường ra cho Trương Thác. Hùng Văn Bân trước đây lo lắng nhất là độ tiến triển của Tân Phổ Luyện Dầu, lúc này Trung Hải Dầu, đầu tư và phát triển nhà nước của tỉnh đều chính thức tham gia, liền không lo lắng nữa. Anh ta rất rõ rằng sau khi xây dựng xong Tân Phổ Luyện Dầu, đối với Đông Hoa, đối với sự phát triển kinh tế và kiến thiết địa phương của tỉnh Hoài Hải sẽ sinh ra rất nhiều sự kích thích và trợ giúp. Đồng thời cũng sẽ ghim sâu vào nền móng của Mai Thép, mà vị thế quan trường của mỗi cá nhân thay đổi, cũng liền trở nên phong khinh vân đạm. Gió nhẹ mây bay. Đông Hoa ngoại trừ phải tăng cường sự phát triển tỷ trọng sản xuất công nghiệp tàu bè, thì Trung Hải Dầu đầu tư tham dự dự án kiến thiết Tân Phổ Luyện Dầu, kỳ thực cũng mang đến cơ hội cho Đông Hoa phát triển ngành công nghiệp Hải Dương. Hùng Văn Bân nói. Công trình Hải Dương chủ yếu là nhằm vào việc bảo vệ, khai thác và sử dụng tài nguyên biển, mà trước mắt cần phân loại chủ yếu chính là đối với việc khai thác tài nguyên dầu khí Hải Dương. Bao gồm giàn khoan, kho dự trữ dầu trên biển, tàu vận chuyển dầu thô và chế tạo các trang thiết bị thuộc công trình Hải Dương, đều có điểm liên quan đến ngành công nghiệp tàu bè. Dưới lá cờ của Tổng Công ty Dầu khí tự nhiên cũng có căn cứ chế tạo trang thiết bị thích hợp, một cái ở Mậu Danh, một cái ở Tân Hải, trong nội bộ có tên gọi là nhà máy phía Nam và nhà máy phía Bắc. Tuy nhiên, bởi vì trong nước đối với việc khai thác dầu khí Hải Dương còn vừa mới khởi bước, Trung Hải Dầu tự thân phát triển còn chưa đủ hùng mạnh, hai căn cứ chế tạo trang thiết bị còn chưa có bao nhiêu thực lực. Về phương diện này tàu Hằng Dương, công trình trọng điểm Hoài Liên, đều có khả năng hợp tác sâu và rộng với Trung Hải Dầu. Dưới lá cờ của tập đoàn công nghiệp Tây Vương Minh Tư, cũng có nhãn hiệu doanh nghiệp chế tác trang thiết bị dụng cụ lao động biển lâu đời, thậm chí về mặt kỹ thuật cũng rất mạnh. Chỉ có điều trước đây Đông Hoa bị thiếu hụt những tài nguyên tất yếu để phát triển trang thiết bị hải dương, tập đoàn công nghiệp Tây Vương Minh Tư cũng không có ý định hợp tác trên phương diện này, nếu có thể lôi kéo Trung Hải Dầu, thuyết phục tập đoàn công nghiệp Tây Vương Minh Tư thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Bảo mẫu cũng đến lúc đi về rồi, Bạc Tố Mai rời giường, làm điểm tâm cho Thẩm Hoài và Hùng Văn Bân, bưng cháo cơm lên bàn, miệng nói, tôi lười đã thành thói quen rồi, ông Đại hôm nay cũng nằm ì trên giường không dậy. Thẩm Hoài nghĩ thầm Hùng Đại Ni có lẽ lo gặp anh sẽ đỏ mặt, cho nên trốn trên giường không đứng dậy, nghĩ đến đây hắn cũng vội vàng ăn cháo, rồi cùng Vương Vệ Thành rời đi, quay về Hà Phổ. Đầu tư và phát triển nhà nước ở tỉnh tham gia dự án Tân Phổ luyện dầu, kế hoạch nắm 10% cổ phần, cũng phải bỏ ra 500 triệu, đối với tổng tài sản 25 triệu mà nói. Kế hoạch đầu tư như vậy đã vượt phạm vi quyền quyết sách của nó. Cho dù khoản tiền này được cung cấp từ phương thức thu nợ, quyết sách cũng không có khả năng vượt qua Triệu Thu Hoa. Sau khi Điền Gia Canh đến tỉnh Hoài Hải, thúc đẩy công tác ủy ban của các doanh nghiệp nhà nước ở tỉnh, chủ yếu phải chịu trách nhiệm quản lý giám sát các chức vụ lãnh đạo của doanh nghiệp tư nhân thuộc nhà nước, xúc tiến việc tỉnh ủy, các cơ quan của tỉnh quán triệt thực hiện quyết sách ở các doanh nghiệp, thúc đẩy cải cách chế độ xí nghiệp, tiến hành giám sát tài vụ và khảo hạch công trạng đối với xí nghiệp. Nhưng không can thiệp đến hoạt động kinh doanh bình thường của xí nghiệp, cho nên đầu tư và phát triển nhà nước ở tỉnh phải tham gia góp vốn Tân Phổ luyện dầu, còn cần sự phê chuẩn của tỉnh ủy và các cơ quan chức năng ở tỉnh mới có thể tham gia đàm phán, cũng không có khả năng qua mặt Triệu Thu Hoa mà bí mật tiến hành. Tuy nhiên cũng trong lúc tỉnh quốc góp vốn tham gia dự án Tân Phổ luyện dầu, Điền Gia Canh bắt đầu cùng với bộ máy thành viên của tỉnh ủy thảo luận vấn đề bổ nhiệm nhân sự, Lý Cốc Kim nhiệm bí thư đảng tổ tỉnh quốc cùng chức vụ tổng giám đốc, Hùng Văn Bân điều nhiệm chức ủy viên thường vụ thành ủy Nghi Thành. Phó chủ tịch thường trực thành phố, Ngô Hải Phong điều nhiệm trưởng ban thư ký mặt trận tổ quốc của tỉnh chốn quan trường không có chuyện bí mật, tuy rằng Điền Gia Canh vẫn chỉ là cùng bộ máy thành viên tỉnh ủy thảo luận việc này, nhưng tin tức thì đã truyền đi rất nhanh. Một viên đá làm sao động ngàn tầng sóng, Triệu Thu Hoa cũng hoàn toàn không thể nhìn thấu rốt cuộc lúc này đây Điền Gia Canh muốn đi nước cờ gì. Mai Thép có thể trở thành đầu sỏ trấn áp của Trần Bảo Tề, Ngô Thành Chấn ở Đông Hoa, trừ người có tính cách mạnh mẽ như Thẩm Hoài và việc trong Mai Thép chứa nhiều xí nghiệp ra. Trọng yếu nhất đúng là ba người Hùng Văn Bân, Dương Ngọc Quyền, Ngô Hải Phong có địa vị trọng yếu trong giới quyền lực ở thành phố Đông Hoa. Trung tuần tháng 4, hỏa lực tập trung vào việc tuyển chọn phó chủ tịch thành phố, tiến thêm một bước mạnh mẽ. Hiện tại, Điền Gia Canh phải điều Hùng Văn Bân, Ngô Hải Phong ra khỏi Đông Hoa, sang năm rút Dương Ngọc Quyền tuyến 2 cũng là khó năm bắt, kinh nghiệm triển khai quân còn kém, ở chốn quan trường cũng khá mạnh mẽ, cứng rắn, điều này cũng có nghĩa là một khung quyền lực của Mai Thép ở thành phố Đông Hoa đã tan rã rồi. Lúc này lại đi xem xét chuyện tỉnh quốc tham gia đầu tư góp vốn Tân Phổ luyện dầu. Tuy rằng nắm vẻn vẹn 10% cổ phần, ngược lại có thể lý giải vì trên tỉnh có ý đồ tiến hành thâm nhập sâu đối với Mai Thép, cũng dễ dàng khiến nhiều người hiểu lầm, đợi sau khi tổ tuần tra tỉnh ủy về tỉnh, Điền Gia Canh có thể sẽ có những động thái đả kích nghiêm khắc hơn đối với Mai Thép. Chương 704, kẹp đúng nỗi đau đầu tháng 7 Hồng Kông trả về. Ngân hàng Trung ương Thái Lan cho ra hối suất cố định giữa đồng bạc Thái với đồng đô la Mỹ, chính thức công bố đồng tiền Thái đã trượt giá. Hối suất, tỷ lệ tiền tệ giữa các nước ngắn ngủi trong vòng dăm 3 ngày, đồng tiền Thái nhanh chóng ngã giá trên diện rộng. Kế đó các quốc gia như Indonesia, Malaysia cũng không chịu nổi áp lực, đành nhắm mắt phó mặc tỷ giá hối đoái đi xuống cứ thế một đoạn thời gian mưa sa bão táp thương trường, cả khu vực Đông Nam Á đều nằm trong vòng nguy cơ khủng hoảng tài chính. Ngay đến thị trường chứng khoán Hồng Kông cùng Singapore cũng tránh không khỏi một pha chấn động sau vụ trượt giá hàng loạt. Chốn đầu cơ ngân quỹ rốt cục phản phất mùi vị máu tanh như đoàn cá sấu ồ ra sâu xé. Không ai dự trước được tương lai kinh tế sẽ trôi về đâu. Sản nghiệp ngoại mậu của vùng Duyên Hải vốn chủ trương công nghiệp nhẹ hơn nửa năm tới cũng có dấu hiệu trì trệ rõ ràng. Cụ thể là trong tương quan với tổng sản nghiệp mậu dịch chuyển khẩu xứ Cảng Thơm. Từ độ quý 2 cho tới nay hiển nhiên càng thêm phần áp lực từ trung ương xuống. Ngay từ quốc nội, lục địa, đến thị trường chứng khoán Nhật Hàn cũng theo chấn động mà trượt dốc không phanh, phỏng chừng sẽ không có khu vực nào có thể bước ra khỏi cơn lốc tài chính này để thoát thân nổi. Cuối tháng 7, Quốc vụ viện cuối cùng cũng tiến hành điều tra sơ bộ những món nợ nước ngoài của các tỉnh thành, tình hình coi như có chuyển biến lạc quan. Quốc vụ viện Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là cơ quan tài chính cao nhất của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Độ 20 năm trở lại đây tình hình trong nước hấp dẫn các quỹ ngoại hối vượt quá 200 tỷ đô la Mỹ, chủ yếu tập trung đầu tư ở các doanh nghiệp trường kỳ, thế nên trong giới doanh nghiệp đoạn kỳ có khả năng sẽ vì kinh tế xấu đi mà thất thoát ra ngoài một lượng không quá đáng kể, đại khái là khoảng 30 tỷ đô la. Ngoại hối là thuật ngữ chỉ các phương tiện sử dụng trong giao dịch quốc tế năm 1997 ngoại hối dự trữ của quốc gia tính ra không được bao nhiêu. Song cũng đủ dư giả để bù lỗ thất thoát vốn liếng. Nhiệm vụ chủ yếu của các tỉnh thành bấy giờ là quay lại ứng đối với sự suy thoái sản nghiệp ngoại mậu của nền công nghiệp nhẹ, hòng ngăn ngừa nhịp độ tăng trưởng kinh tế đang đều đặn lại bị trượt dốc hàng loạt. Trong giai đoạn này, Thẩm Hoài một mặt vừa giám sát tiến trình sản xuất thử, vừa xem xét tiến trình đàm phán về việc luyện hóa tại nhà máy thép Tân Phổ. Mặt khác lại bị kéo vào tham gia vụ nghiên cứu thảo luận tình hình kinh tế, như thể ngoài thân phận một cán bộ, hắn còn được nhìn nhận như một chuyên gia kinh tế thực thụ vậy. Năm gần đây sản nghiệp ngoại mậu của Đông Hoa cũng nhanh chóng vùng dậy với khí thế dũng mãnh chẳng kém cạnh. Tính trong phạm vi gia xưởng Tử La, họ Hổ chế y, khu Mai Khê mới thành lập, các xí nghiệp nhẹ đạt giá trị sản lượng ngoại mậu trên 100 triệu cũng đã có 6 nhà. Những xí nghiệp này dưới ảnh hưởng của trận khủng hoảng tài chính thành ra mạnh có yếu có. Như họ Hổ chế y vì chịu tác động trầm trọng mà thu nhập ngoại mậu tháng 6 sụt giảm đáng kể. Nhà xưởng bắt đầu giảm tải lượng sản xuất, thế mà vẫn chưa hề thực thi được việc cắt giảm sử dụng công nhân. Gia xưởng Tử La chịu ảnh hưởng ít nên tốc độ tăng trưởng chỉ bị chậm lại một chút mà thôi. Riêng gia xưởng quốc tế Tân Phổ, theo kế hoạch trong phạm vi sản nghiệp đã thu nhận đến 2.000 công nhân, đều đang trong tình trạng khẩn trương thành lập, cũng không thấy dấu hiệu bị chậm dần. Hết thảy những chuyện quang minh ngấm ngầm gì cũng đều nói hết rồi, chẳng còn bao nhiêu cái bí mật nữa. Họ Hổ chế y làm xí nghiệp cảng, sản phẩm xuất khẩu đa phần chuyển khẩu Hồng Kông. Ngoại trừ bộ phận tiêu thụ ở Âu Mỹ, còn có một bộ phận thị trường tiêu thụ tương đương tại Nhật Hàn cùng Đông Nam Á, quy mô mậu dịch xuất nhập khẩu khu vực Đông Nam Á từ đầu năm đã bắt đầu suy thoái, bấy giờ lại càng là trung tâm của cơn lốc khủng hoảng tài chính. Mà Hồng Kông lại chính là trung tâm kinh tế của Hoa Thương, cảm thụ nhạy bén hơn, áp lực lập tức truyền về khu sản xuất. Tử La Gia những năm gần đây chính xác là có cùng nhịp đô với Mai Cương, lại có quan hệ mật thiết với khu vực Tây Âu. Mặc dù ở các nước Tây Âu lượng người Hoa sinh sống không bằng mấy phần Đông Nam Á, thế nhưng trên thị trường bán sỉ tại khu vực này người Hoa chiếm số định mức cực lớn. Chỉ vẻn vẹn trong địa phận thủ đô Paris của Pháp sản phẩm mậu dịch bán sỉ của Hoa Thương đã đạt đến hơn 3.000 nhà. Năm gần đây, những khu sản nghiệp ngoại mậu như Mai Khê, Hà Phổ phát triển. Cả Thẩm Hoài lẫn Hùng Văn Bân đều chú trọng thúc đẩy phát triển trao đổi mậu dịch trực tiếp với các khu Âu Mỹ và Nhật Hàn Hồng giảm bớt tỷ trọng mà mậu dịch chuyển khẩu hương cảng đang chiếm. Lúc bấy giờ quả không hề suy xét đến vấn đề nguy cơ kinh tế mà chỉ nghĩ đến việc giảm bớt trình tự chuyển khẩu, chưa nói không chỉ giảm thiểu tiền vốn trên diện lớn, mà còn có thể đẩy mạnh hiệu suất lên mức cao. Ngoài ra còn phải nhắc tới trong Hội Liên hiệp Hoa Thương các quốc gia Tây Âu, Tôn Gia, Vũ Gia có một vị thế khổng lồ. Bất kể là đốc thúc xí nghiệp nội địa xuất khẩu, hay là thu hút Hoa Thương các nước Tây Âu đến nội địa đầu tư xây dựng nhà máy đều có thể thực thi dễ như trở bàn tay. Hiện tại sự dao động kinh tế tại Đông Nam Á đang tăng lên khiến quy mô lớn ngoại mậu đối với khu vực Âu Mỹ thoái dần, ngược lại càng giúp cho mậu dịch trực tiếp giữa các xí nghiệp ngoại mậu của nội địa với Âu Mỹ có thêm không gian phát triển. Thời điểm kinh tế tăng trưởng tốc độ cao, vàng thau lẫn lộn, mâu thuẫn đến không xuể, những sai sót dù bự đến đâu cũng đều được che đậy cả. Hiện tại nguy cơ kinh tế đang đến gần với cơn lốc khủng hoảng tài chính ồ ạt tràn tới, tấn công mãnh liệt vào thực trạng kinh tế. Tuồng như thủy triều rút xuống, đến lúc đó ai mặc quần lót hay không mặc cũng đều bày ra khác biệt rành rành. Kinh tế Âu Mỹ từ năm 90 tới nay vẫn trượt dốc, sự biến chuyển sản lượng vẫn liên tục trong tình trạng thay đổi chậm chạp, được cái biểu hiện vẫn tương đối ổn định, không có dấu hiệu gập ghềnh bấp bênh nhiều. Ngoại trừ thị trường chứng khoán tương đối mẫn cảm đồng thời chịu ảnh hưởng chấn động biên độ không nhỏ từ cuộc khủng hoảng tài chính Đông Nam Á, thực trạng kinh tế khu vực Âu Mỹ gần như không bị sức mẻ gì. Chính vì vậy mà để các xí nghiệp nội địa được trực tiếp trao đổi mậu dịch với Âu Mỹ cũng chính là một mánh né đòn tấn công trực tiếp từ cuộc khủng hoảng tài chính lần này. Còn một lý do chính đó là, dù cho thực trạng kinh tế không thể tránh được đòn tấn công thì lúc đó ưu thế về khống chế quản lý cùng phí tổn xí nghiệp sẽ càng hiển hiện vượt trội. Ngày 18 tháng 8, vì quan ngại với nguy cơ tài chính Đông Nam Á mà tỉnh lại lần nữa tổ chức hội nghị nghiên cứu và thảo luận về tình hình tổ chức tài chính. Đến lúc đó thì Thẩm Hoài cũng bị kéo vào dự ghế hội nghị. Hội nghị nghiên cứu và thảo luận tại nhà khách của tỉnh sẽ do tỉnh trưởng Triệu Thu Hoa ra mặt chủ trì. Các đại biểu của chính quyền tỉnh, Sở Nghiên cứu Kinh tế, Vụ Kinh tế tỉnh, Kế toán tỉnh, Vụ Ngoại mậu tỉnh, Vụ Doanh nghiệp nhà nước, Hoài Đại, Viện Kinh tế tỉnh cùng các đơn vị xí nghiệp cũng đều góp mặt đông đủ. Thẩm Hoài cũng tham dự cuộc hội nghị, chạm mặt với đám người Lý Cốc, Bài Văn Trí, Lương Vinh Tuấn, Diệp Tuyển Phong, Tôn Phù Kính. Mấy người Dư Vi, Tạ Hải Thành, Chu Hành Văn cũng làm đại biểu cho thương nhân nước ngoài được mời tham dự hội nghị nghiên cứu và thảo luận nhát trong Chu Hành Văn, Tạ Hải Thành, trong lòng Thẩm Hoài tự nghĩ, bọn chúng thì có cái gì mà đòi thương nhân nước ngoài chứ? Lúc này, sự việc Hùng Văn Bân, Ngô Hải Phong bị điều rời Đông Hoa đã được xác thực rõ ràng. Ngô Hải Phong đến mặt trận Tổ quốc báo danh, trước mắt sẽ đảm nhiệm chức vụ trưởng ban thư ký, đợi đến đầu năm sau sẽ tái bổ nhiệm vào chức vụ phó chủ tịch. Sau khi Ngô Hải Phong rời đi, chức chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố do Phó Bí thư Thị ủy Ngô Thành chấm đảm nhiệm. Bấy giờ tổ tuần tra tỉnh ủy đã trở về, thế nhưng còn chưa đem ra kết luận gì. Mọi người thấy Thẩm Hoài trong hội nghị nghiên cứu và thảo luận không hé đến nửa lời thì đều cho rằng Bí thư tỉnh ủy Điền Gia Canh xem ra còn có thể tiến thêm một bước hạ bậc mai thép. Trong khoảng thời gian này Thẩm Hoài cũng dốc sức ra vẻ khiêm tốn. Từ đầu tới chân đều tỏ thái độ khúm na khúm núm. Trong hội nghị nghiên cứu và thảo luận thì chẳng hé môi, đến chiều hội nghị kết thúc thì lập tức xách bản ghi chép sẵn sàng bỏ của chạy lấy người, ngay đến buổi chiêu đãi cơm tối cũng không chịu tham dự. Huyện trưởng Thẩm Thẩm Hoài đến bãi đổ xe, toàn lái xe rời khỏi nhà tiếp khách của tỉnh, bỗng nghe phía sau Lương Vinh Tuấn gọi giật hắn lại. Thẩm Hoài dừng bước hỏi Lương Vinh Tuấn, Lương Tổng gọi tôi có chuyện gì chăng? Lương Vinh Tuấn tiến tới nói, tỉnh trưởng Triệu mời anh qua một lát. Thẩm Hoài cùng Lương Vinh Tuấn đi dọc theo tàn cây bên mé tây phòng tiếp khách lầu chính hướng về phía phòng dành cho thượng khách ở lầu Nhuận Hoa. Đã thấy Lý Cốc, Phạm Văn Trí cùng với một vài cán bộ trong ban chính quyền tỉnh đang ngồi bên trong trò chuyện cùng Triệu Thu Hoa. Ngoài ra còn có cả Chu Hành Văn, Dư Vi nhập cuộc. Thấy Triệu Thu Hoa dương mắt nhìn qua, Thẩm Hoài cười thầm trong bụng. Lần trước tại khách sạn Hoài Hải, hắn đập vỡ mộng đẹp về mưu đồ kỳ vọng nơi bí thư tỉnh ủy của lão ngay trước mặt Kỷ Trừng Hải, Đàm Thạch Vĩ, còn chưa biết trong lòng lão căm hắn đến chừng nào đâu, thế mà không hiểu lão lại gọi hắn qua có chuyện gì. Tỉnh trưởng Triệu, ngài tìm tôi có việc gì à? Thẩm Hoài giả ngu giả ngơ hỏi. Tỉnh ủy vừa đề xuất rằng năm nay dù kinh tế có tăng trưởng chậm đến mấy thì cũng phải bảo đảm kế hoạch 10. Sắt thép là sản nghiệp chính của toàn tỉnh, mà mai thép lại chính là con dê dẫn đầu sản nghiệp sắt thép toàn tỉnh. Cho nên có một vài vấn đề tôi phải tìm anh để hỏi han một chút. Triệu Thu Hoa tủng tỉm cười nói. Phạm Tổng cũng đang ở đây, mai thép e rằng cán không nổi cái trọng trách làm con dê đầu đàn này đâu. Thẩm Hoài khiêm tốn nói. Lý Cốc ngồi bên cạnh thấy Phạm Văn Trí nghe được những lời này của Thẩm Hoài thì cụp mắt xuống, trong lòng cũng nằm nở nụ cười. Sắc mặt Triệu Thu Hoa vẫn không có gì thay đổi, nói tiếp. Đây cũng chẳng phải lúc nên khiêm tốn. Mấy năm nay mai thép phát triển là thế. Có người nào mà chưa tỏ? Phải rồi, đầu năm mai thép đề xuất muốn Tân Phổ phải được đưa vào hoạt động trước tháng 9, mà từ bây giờ cho đến kế hoạch mai thép đề xuất chỉ cách có 2 tuần nữa thôi. Mà Tân Phổ bên kia động tỉnh thế nào cả tỉnh cũng chưa ai hay nhỉ. Hiện tại toàn tỉnh tăng tốc phải bảo đảm kế hoạch 10, cũng không phải cứ hô hào cái khẩu hiệu là xong. Mục tiêu này nhất thiết phải tiến hành giải quyết, địa phương nào không đủ thì bù vào, nơi nào khả dĩ thì đẩy mạnh, vì sự tăng trưởng kinh tế mà cống hiến nhiều hơn nữa. Tất cả đều là chức trách cùng công tác trọng điểm mà chính quyền tỉnh tiếp nhận. Ví bằng không giao được cho tỉnh ủy những gì thiết yếu, tức là chưa làm tròn bổn phận công tác vậy. Chỉ còn mấy tháng cuối cùng trong vụ hợp tác với Điền Gia Canh, Triệu Thu Hoa thực không muốn bị Điền Gia Canh nắm thóp. Lúc này quy mô kinh tế tỉnh Hoài Hải chưa đủ lớn mạnh, nhà máy thép Tân Phổ chỉ sợ tới tận tháng 9 mới hoàn thiện đầu tư. Nhưng đối với tình hình tăng trưởng kinh tế toàn tỉnh thì chí ít cũng kéo lên được một nấc. Cho nên đối với mục tiêu tăng tốc bảo đảm kế hoạch 10 của toàn tỉnh thì việc nhà máy thép Tân Phổ có thể đưa vào hoạt động đúng hạn cũng như luyện hóa Tân Phổ có thể triển khai xây dựng một cách toàn diện hay không đặc biệt ảnh hưởng rất lớn. Mà bên này nhà máy thép Tân Phổ cái nghi thức hoàn thành gì cũng chưa có, ngay cả báo cáo tiến triển công trình khoảng thời gian này còn chưa về tới thành phố chứ nói gì đến lên tỉnh bên phía Mai Thép lại không chủ động phối hợp, thành ra vụ giải quyết mục tiêu bảo đảm kế hoạch 10 của tỉnh lại càng khó thi hành. Triệu Thu Hoa đối với con người Thẩm Hoài rất bằng mặt không bằng lòng, chỉ là vì lợi ích công tác trước mắt, bất đắc dĩ tìm hắn qua hỏi han, bằng không e bản thân chưa làm tròn trách nhiệm. Nghe Triệu Thu Hoa hỏi vậy, Thẩm Hoài gồ một tiếng đoạn đáp, công trình xây dựng của nhà máy thép Tân Phổ bên kia vẫn đang được khai triển dựa theo kế hoạch ban đầu. Có điều thị trường vật liệu thép hồi trước không lý tưởng gì cho cam, có lẽ đến tầm tháng 9, tháng 10 toàn tuyến mới bắt đầu sản xuất. Nội bộ bên Mai Thép hãy còn đang thảo luận. Triệu Thu Hoa còn muốn một cái đáp án cho xác thực, thế nhưng Thẩm Hoài lại chẳng thấy hắn còn cái đáp án xác thực nào phải báo cáo cho Triệu Thu Hoa nữa. Triệu Thu Hoa cũng không thể nói rằng thái độ của Thẩm Hoài là không tận tụy, có điều hắn trả lời hay không thì cũng như nhau, nên chỉ đành ra ý bảo Thẩm Hoài qua hội đàm phán nho nhỏ bên này, tiện thể từ từ mà xét nét câu cú của hắn. Trước mặt Triệu Thu Hoa, dù ghế bên cạnh Lý Cốc còn bỏ ngỏ song Thẩm Hoài cũng không tiện thân cận với y, bèn quay qua chen vào ngồi giữa Dư Vi và Phạm Văn Trí, cười cười mở lời với Dư Vi, vụ xây dựng dự án thuyền Bảo Hòa sắp tới hình như hơi trì trệ nhỉ. Tỉnh trưởng Triệu kéo cô qua, hẳn là hy vọng mấy người các cô góp chút sức hử. Lý Cốc ở đối diện nghe mà cười thầm trong bụng, tự nghĩ Thẩm Hoài nhìn thì ra vẻ khiêm tốn, ai mà biết chính là kẻ chuyên gia dùng kim ngoáy vào vết thương của người khác. Ngó khuôn mặt xinh đẹp bất chấp năm tháng của Dư Vi lúc nghe xong mấy lời của Thẩm Hoài, khóe miệng khe khẽ co giật. Khẳng định đã bị câu hỏi của Thẩm Hoài xoắn đúng chỗ đâu rồi. Chương 705, đâm chọc. Tuy rằng khủng hoảng tài chính không trực tiếp quét ngang Hồng Kông, nhưng phương diện tài chính của Hồng Kông cũng đã sớm thắt chặt. Khủng hoảng trước mắt, tiền mặt là vua. Cứ coi như gia sản thật lớn đó, không sợ khủng hoảng tài chính tiến công, nhưng trong tay nắm tiền mặt, cũng nhân tiện trong lúc bão bùng thừa nước đục thả câu, thu tài sản chất lượng tốt của người khác về tay mình. Vì vậy, Cố gia sắp tới cũng hết sức giảm bớt kinh phí đầu tư dự án các nơi, tốc độ xây dựng đều rõ ràng chậm đi, xí nghiệp xây dựng thành công cũng ở đây lên mặt so lực mạnh yếu. Dư Vi ở Cố gia vốn không có đủ thế mạnh, khi dính đến tài chính cung cấp cho dự án xây dựng, cô ở bên này hy sinh nhiều nhất, dự án xây dựng Tây Cảng và Bến Đổ, hai tháng nay gần như đều bị đình trệ. Đối với việc Thẩm Hoài kiểm soát con gái Khấu Huyên không để mẹ con họ biết nhau, đáy lòng Dư Vi cảm thấy căm ghét, nhưng những lời nói từ góc độ của Thẩm Hoài vô cùng xảo quyệt, khiến cô không trả lời cũng không được. Triệu Thu Hoa mời cô sang đây nói chuyện, cũng rõ ràng có ý muốn thúc đẩy dự án xây dựng tàu thuyền Bảo Hòa nhanh hơn. Hiện tại toàn tỉnh tăng tốc bảo đảm kế hoạch 10. Ủy ban Nhân dân tỉnh nhìn chăm chú trọng điểm dự án công trình, để mắt tới dự án xây dựng công trình là chính, cũng như các đề tài thích hợp. Giống nhà máy thép Tân Phổ, giống như thuyền bè Bảo Hòa, giống như nhà máy lọc dầu Tân Phổ, tổng số lượng tiền vốn cộng lại của các dự án xây dựng quy mô lớn hàng tháng đều hơn 10, 20 tỷ đồng, dự án xây dựng liên tiếp không ngừng, tiền vốn đầu tư vào liên tục, có thể nâng tốc độ tăng trưởng kinh tế của toàn tỉnh lên. Lần này nghiên cứu và thảo luận tình hình tài chính, Triệu Thu Hoa gần như mời toàn bộ các nhà đầu tư hoặc người phụ trách xây dựng dự án công trình trọng điểm trong toàn tỉnh. Nói cho cùng chính là muốn làm công tác tư tưởng, hy vọng bọn họ có thể cắn răng chịu đựng. Chỉ khi bọn họ chống được, mục tiêu bảo đảm kế hoạch 10 toàn tỉnh mới có thể hoàn thành. Thẩm Hoài muốn hỏi lời này, trong lòng Dư Vi cũng rõ ràng, nếu cô lạnh lùng không trả lời, nhất định sẽ khiến Triệu Thu Hoa ngồi bên cạnh có ý kiến. Trong lòng Dư Vi hận đến nỗi muốn cởi giày, lấy đế giày nhọn đập vào đầu Thẩm Hoài, nhưng trên mặt vẫn giữ bộ dáng ung dung tươi cười của một phụ nữ xinh đẹp, đôi mắt đẹp liếc mắt nhìn Thẩm Hoài một cái, nhưng không để ý đến hắn, mà dời sự chú ý của Triệu Thu Hoa đến câu hỏi của Thẩm Hoài. Nói, khủng hoảng tài chính lần này đã khiến các nước Thái Lan, Indonesia, Malaysia bị cuốn vào, tình thế cũng không có dấu hiệu chậm lại. Lãnh đạo của các quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á mấy ngày nay đều họp lại tại Hồng Kông thảo luận sách lược đối phó, lo lắng khủng hoảng có khả năng sẽ mở rộng hơn nữa. Trước tình thế này, tập đoàn Bảo Hòa cũng không khỏi không cẩn thận hơn, Nếu tình hình tài chính có thể trong vòng 2-3 tháng thuyên giảm một chút, tiến độ xây dựng xưởng đóng tàu sẽ gấp rút theo kịp. Từ Triệu Thu Hoa lắng nghe, tỏ vẻ nghe rất chân thành, tuy nhiên câu trả lời của Dư Vi cũng khó làm y hài lòng. Cũng đã trải qua 8 tháng rồi, chỉ còn khoảng 2-3 tháng nữa là đã cuối năm, tập đoàn Bảo Hòa Đình chỉ mỗi tháng gần 1-200 triệu tiền đầu tư xây dựng, đối với toàn tỉnh bảo đảm kế hoạch 10 có ảnh hưởng rất lớn. Chỉ có điều Dư Vi trả lời tuy có làm y khó hài lòng, Triệu Thu Hoa cũng không có cách nào bày tỏ ra ngoài. Hiện tại ở tỉnh mời người đi theo, là làm công tác tư tưởng, khuyên bảo là chính, người ta cũng không phải xí nghiệp tư phụ thuộc tỉnh, như thế nào lại để ý tới chỉ thị hành chính trong tỉnh. Tình hình tài chính có thể tiếp tục chuyển biến xấu hơn không, khó có thể nói trước. Tuy nhiên xem ra trước mắt tỷ lệ chuyển biến xấu có lẽ vẫn cao hơn. Thẩm Hoài tiếp lời Dư Vi, khiến cho người người lo lắng vẫn là khủng hoảng tài chính đối với kinh tế Đông Nam Á hiện giờ sẽ mang đến tổn thất rất lớn. Nghiệp vụ vận tải đường thủy tập đoàn Bảo Hòa, chủ yếu tập trung ở khu vực Đông Nam Á, lần này có thể lại chịu liên lụy từ khu vực này nữa, tiếp đến sẽ gây sức ép đến nhu cầu gia tăng thuyền bè mới. Dư Tổng nói thuyền Bảo Hòa trong 2-3 tháng này sẽ đẩy mạnh tiến độ xây dựng, tôi thật ra lại có chút bận tâm đến lúc đó có thực hiện được hay không. Triệu Thu Hoa đối với lời lăng mạ Dư Vi của Thẩm Hoài mà nói. Thật không có cảm xúc, y lúc này không có khả năng gây áp lực, Thẩm Hoài xem thường Dư Vi nhưng thật ra giúp y chiếu cố. Thấy ánh mắt Triệu Thu Hoa có nét kỳ vọng, Dư Vi hận không thể trực tiếp đánh Thẩm Hoài trận trắng mắt, khiến hắn hiểu chính bản thân hắn có bao nhiêu người chán ghét. Cô đối với tình hình kinh tế sau này cũng khó có phán đoán. Nói trong vòng 2-3 tháng sẽ gia tăng tốc độ xây dựng xưởng đóng tàu, bất quá chỉ để trấn an lòng người, nếu không cô còn có thể nói với Triệu Thu Hoa như thế nào nữa. Hiện tại Thẩm Hoài xem thường cô một chút, làm cho tình cảnh của cô càng vô cùng khó khăn. Trong lòng Dư Vi hiểu rõ, Triệu Thu Hoa là hy vọng cô có thể tỏ thái độ rõ ràng hơn, bằng không cô lo lắng Triệu Thu Hoa sẽ vòng qua cô, đi tìm những người khác ở Cố gia bàn bạc việc thúc đẩy công trình xây dựng. Nói như vậy, Dư Vi đã vô tình cho những người Cố gia một cơ hội, có thể làm cho mọi nỗ lực trong suốt 10 năm trời của cô bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Dư Vi mấp máy đôi môi đỏ thắm, nói, vốn cung cấp tập đoàn Bảo Hòa trước mắt không có vấn đề gì, bên dưới nghiệp vụ phát triển, cũng rất cân đối, lo lắng của huyện trưởng Thẩm dường như có chút dư thừa rồi. Thẩm Hoài cười. Hắn mặc dù không nói với Dư Vi đến lúc đó hẳn xem, nhưng ánh mắt như vậy nhìn Dư Vi, khiến cô muốn phát điên. Thẩm Hoài lại xoay đầu hỏi Phạm Văn Trí, Phạm Tổng, tỉnh thép và tập đoàn chế thép Phú Sĩ, tập đoàn Trường Thanh liên doanh làm xong dự án lò luyện thép, thanh thế không nhỏ nhỉ, tháng sau sẽ chính thức đầu tư phải không? Xem ra tình tỉnh thép năm nay khá tốt đó, đề xuất ở tỉnh năm nay tăng tốc bảo đảm kế hoạch 10, tỉnh thép phải chọn Đại Lương rồi. Khóe miệng Phạm Văn Trí thoáng nhếch lên, đều nói bí thư tỉnh ủy Điền Gia Canh nghiêm khắc cảnh cáo, Thẩm Hoài và Mai Thép trong khoảng thời gian này đã biết cách thành thật rồi. Nhưng hồn bóng này vẫn cứ chạy khắp nơi khiêu khích, nơi đó có tí xíu nào thành thật sao? Lý Cốc ở đối diện nhìn Thẩm Hoài ghim hoàn toàn Dư Vi và Phạm Văn Trí, trong lòng cũng thực buồn cười, cũng biết Thẩm Hoài do bất đắc dĩ, Mai Thép trong thời gian dài tiếp đây, phải tự thân mình gỡ bỏ bia ngắm xuống, để lại ấn tượng khiêm tốn thành thật ở bên ngoài, nhưng phải phòng bị một số địch thủ có cơ hội liền xông tới chèn ép, cho nên có cảnh sát và răng nanh, Thẩm Hoài tuyệt đối sẽ không rụt về. Nhưng nhìn dáng vẻ khó chịu của Phạm Văn Trí, biết ngay Thẩm Hoài hỏi trúng chỗ đâu rồi. Lý Cốc bây giờ là bí thư công ủy doanh nghiệp nhà nước kiêm chủ nhiệm ban tài chính tỉnh quốc. Đối với kinh tế trước mắt cũng đã nghiên cứu kỹ lưỡng, đương nhiên hiểu rõ chỗ đâu của Phạm Văn Trí ở đâu. Kinh tế quốc gia và chính sách tài chính từ đầu năm đã bắt đầu thắt chặt, nhiều công trình kỹ nghệ và xây dựng cơ bản ở địa phương hoặc là kéo, hoặc là chém. Khiến cho nhu cầu nguyên vật liệu đang tăng lên dồi dào vào 2 năm trước, bỗng chốc trì trệ xuống. Quý thứ hai, giá cả vật liệu thép trong nước tiếp tục trượt 7.8%, hơn nữa trong một khoảng thời gian dài kế tiếp đây, tình hình có lẽ không chuyển biến tốt đẹp, thậm chí có khuynh hướng sẽ trượt thêm một bước. Sau khi xí nghiệp sắt thép trong nước trải qua nhiều năm phát triển bồng bột, cũng đã nên đón một người khiêu chiến. Lý Cốc vừa mới tiến hành điều tra nghiên cứu rõ tỉnh thép, biết quý hai tới nay, giá cả vật liệu thép nhà máy tỉnh thép tiêu thụ đã gần đến giới hạn, khả năng lợi nhuận giảm xuống rõ rệt. Không cần nói đến giá cả vật liệu thép sau này có khả năng giảm xuống nữa hay không, coi như là giá cả ổn định, sau khi nhà máy thép Tân Phổ và xí nghiệp thép đầu tư, thì thị trường vật liệu thép trong nước hàng năm sẽ gia tăng cung cấp ngàn vạn tấn vật liệu thép, sẽ tiến thêm một bước thừa nhận áp lực sở tỉnh thép. Nói cho cùng, hiện tại ở tỉnh hy vọng nhà máy thép Tân Phổ có thể kịp thời đầu tư, bởi vì ý nghĩa trọng đại của tăng tốc bảo đảm kế hoạch 10, nhưng tỉnh thép và Phạm Văn Trí thì tuyệt đối có thể kéo đầu tư nhà máy thép Tân Phổ lên tầm 5-3 tháng, bằng không tỉnh thép đang đối mặt với giá cả trượt dài và cạnh tranh tăng lên là hai tầng áp lực. Nói đến kiểm soát tiền vốn, tỉnh thép trong những năm gần đây kiểm soát tiền vốn của các xí nghiệp sắt thép trong nước, có thể coi là tốt, nhưng tính xa lại không có cách nào so sánh với Mai Thép. Tỉnh thép dự tính giá trị sản lượng năm tới cũng có thể thuận lợi đột phá 10 tỷ quan khẩu. Nhưng sản lượng tỉnh thép có giá trị dưới 10 tỷ là toàn bộ quần thể 4 vạn công nhân viên chức bên trong chống đỡ. Sau khi Mai Thép ở nhà máy thép Tân Phổ thuận lợi đầu tư, nghiệp vụ luyện thép sang năm giá trị sản lượng lại có khả năng trực tiếp đột phá 15 tỷ, nhưng ở đằng sau giá trị sản lượng gần 15 tỷ ấy, số công nhân nghiệp vụ ngành sắt thép được sử dụng thậm chí chưa tới 7.000 người. Coi như là người và tiền lương của Mai Thép so với tỉnh thép cao hơn gần gấp đôi, nhưng chia đều giá trị sản lượng dưới phí tổn sức lao động, vẫn chỉ có chừng 3-1/4 bộ dạng. Chứ đừng nói chi Mai Thép ở các phương diện vận chuyển còn có thật lớn ưu thế quản lý và phí tổn. Phạm Văn Trí không cần để ý tới Thẩm Hoài, nhưng đối với Lý Cốc điều tra hiểu rõ không dám không nhả ra tình hình thực tế. Lý Cốc quản lý công ủy doanh nghiệp nhà nước, đối với các tỉnh phụ thuộc lân cận có quyền kiểm tra đánh giá rất lớn, đặc biệt vẫn chưa là lúc Điền Gia Canh đi, nếu y có nhược điểm để Lý Cốc bắt được, Lý Cốc có quyền trực tiếp nói lên tỉnh ủy cải tổ nhân sự y. Phạm Văn Trí và Lương Vinh Tuấn tính toán qua, đem toàn bộ năng lực lợi nhuận ngành sản xuất đạt đến gần giới hạn phí tổn phát sinh. Trình độ lợi nhuận Mai Thép đại khái sẽ trượt 1/3, còn tỉnh thép sẽ ở ranh giới lời lãi bên trên mà từ chối. Tỉnh thép hiện tại đẩy mạnh cùng tập đoàn chế thiết Phú Sĩ và tập đoàn Trường Thanh góp vốn mau chóng đầu tư dự án, nói thật cũng là hy vọng hiệu suất bên kia sản sinh cao, có thể làm cho tổng thể ảm đạm của tỉnh thép thoáng đẹp một ít, chỉ cần không thua lỗ hoàn toàn, không chỉ có áp lực cá nhân trên người y sẽ nhẹ hơn một chút, mà công tác thay đổi chế độ khu cũ của tỉnh thép cũng sẽ dễ dàng hơn một chút. Phải nói trình độ lãnh đạo tỉnh thép của Phạm Văn Trí vẫn thuộc tiêu chuẩn cao đấy. Sản xuất của tỉnh thép bây giờ, chủ yếu phân làm hai khối, một là khu nhà máy Tây Lĩnh, một là tổ chức lại thành phố thép Đông Hoa, phát triển nghiệp vụ sắt thép ở Đông Hoa. Nghiệp vụ sắt thép ở Đông Hoa phát triển khá tốt, tỉnh thép cầm cố lò điện 300.000 tấn thép đầu tư dự án, cũng đã đưa vào thời gian ổn định hoạt động gần một năm, trình độ lợi nhuận tuy không bằng Mai Thép, nhưng còn khá tốt. Dự án lò điện thép 1 triệu tấn mới, tháng sau bắt đầu đầu tư kế hoạch toàn diện. Khả năng cạnh tranh mọi mặt cũng mạnh, cùng với Lương Vinh Tuấn bắt đầu tổ chức lại ngành sản xuất thép ở thành phố Đông Hoa cũng coi như thành công. Đều có thể duy trì lợi nhuận, có thể nói tỉnh thép ở Đông Hoa mở rộng nghiệp vụ, trở thành điểm sáng hiếm thấy trong những năm gần đây. Áp lực tỉnh thép chủ yếu vẫn là nhà máy cũ Tây Lĩnh bên này, khu vực khai thác mỏ cũ, khu nhà máy cũ, cơ sở hỏng hóc, kỹ thuật lạc hậu, phần đông là công nhân viên chức trong độ tuổi về hưu, công nhân viên chức dư thừa cũng nhiều. Người nhiều hơn việc, rất khó phát triển. Ở tỉnh đối với công tác của Phạm Văn Trí, trên cơ bản cũng có thể cho là thái độ khẳng định, tuy nhiên Thẩm Hoài đã chạy đến đâm chọt, làm sao quản được, Phạm Văn Trí, Triệu Thu Hoa và Hồ Lâm là một phe. Lúc này không đâm chọt y, không đề cập với tỉnh một chút nguy cơ nội bộ trong tỉnh thép, Thẩm Hoài về sau phải cẩn thận Phạm Văn Trí phối hợp với Triệu Thu Hoa và Hồ Lâm đến bắt nạt Mai Thép mất. Chương 706, kế hoạch 10 Thẩm Hoài trên đường muốn chuồn về nhưng bị chặn phía sau, kế tiếp cũng chỉ có thể theo mọi người tham gia tiệc chiêu đãi buổi tối. Khách sạn đặc biệt cho đầu bếp trổ tay nghề kiểu yến hội bậc nhất, chỉ có điều Thẩm Hoài thấy tổ hội nghị xếp hắn ngồi cùng với bọn người Diệp Tuyển Phong, Tạ Hải Thành, đầu liền lớn hơn 3 phần. Diệp Tuyển Phong, Tạ Hải Thành cũng không nguyện ngồi cùng một chỗ với Thẩm Hoài, nhưng tổ hội nghị đã sắp xếp như vậy, gặp cảnh tượng tréo ngoe. Đôi bên cũng kiên trì ngồi xuống. Lúc nghiên cứu và thảo luận buổi chiều kết thúc, Diệp Tuyển Phong và Tạ Hải Thành nhìn thấy Thẩm Hoài mang theo bản ghi chép ra khỏi phòng hội nghị, bước về hướng bãi giữ xe, còn tưởng rằng hắn sẽ không tham dự tiệc chiêu đãi buổi tối, lúc này lại thấy hắn xuất hiện cùng với đám người Triệu Thu Hoa, trong lòng ít nhiều có chút nghi hoặc, không biết Triệu Thu Hoa dự xong hội nghị, còn gọi Thẩm Hoài quay lại là vì chuyện gì. Tuy nhiên nhìn thấy Lý Cốc, Dư Vi, Phạm Văn Trí, Lương Vinh Tuấn theo Triệu Thu Hoa đến đây, trong lòng biết Triệu Thu Hoa nhất thời tìm Thẩm Hoài, hẳn cũng không nói chuyện lén lút gì, nghĩ thầm có lẽ mấy người họ để Triệu Thu Hoa qua tìm. Coi như mở hội nghị nhỏ dưới tình hình tài chính này nghĩ như vậy, trong lòng Diệp Tuyển Phong không thấy dễ chịu chút nào. Tất cả mọi người đều biết Thẩm Hoài và Triệu Hệ cho tới bây giờ luôn không có tiếng nói chung, cho nên Thẩm Hoài và Triệu Thu Hoa cùng đi chung, không phải bằng quan hệ, mà chính là bằng tư cách. Bởi vậy, trong mắt người ngoài, con cháu Tống Hệ Thẩm Hoài có tư cách trở thành thượng khách của tỉnh trưởng Triệu Thu Hoa, mà Diệp Tuyển Phong gã lại không có tư cách, điều này đương nhiên khiến gã có cảm giác khó chịu. Tạ Hải Thành thật ra nghĩ đến mặt khác của sự việc, trong mắt đảo quanh nhìn khuôn mặt của Thẩm Hoài và Lý Cốc. Thế nhưng khi Lý Cốc và Thẩm Hoài cùng tiến đến phòng tiệc cách nhau quá xa, nhìn qua có cái gì đó không bình thường. Sau bữa tiệc chiêu đãi tối nay, hôm nay cũng không có hoạt động nào được lên lịch trước, cho nên Thẩm Hoài và đám người Triệu Thu Hoa cùng nói chuyện, giữa tiệc đã rời khỏi Tạ Hải Thành và Diệp Tuyển Phong ở lại đến cuối bữa tiệc mới rời khỏi. Tống Văn Tuệ ở bên trong Tống Hệ rõ ràng quyết định phải rời tập đoàn Hoài Năng, nhưng Tống Kiều Sinh, Đới Thành Quốc đều hy vọng có thể chuyển dời ổn định, cho nên Diệp Tuyển Phong tạm thời vẫn chỉ đảm nhiệm phó giám đốc thường trực. Từng bước tiếp nhận công việc của tập đoàn, chưa hề có một bước đi thích hợp. Đây cũng là vì để tránh đối với xu thế phát triển của tập đoàn Hoài Năng trước mắt, tạo thành ảnh hưởng tiêu cực không cần thiết gì đó. Tuy nhiên Diệp Tuyển Phong đã dời nhà sang rồi. Sau khi rời khỏi khách sạn, Diệp Tuyển Phong và Tạ Thành Hải ở trước quán rượu liền nói lời chào tạm biệt, từ giao lộ đi về nhà. Tạ Hải Thành ngồi vào xe, hừ lạnh một tiếng, nhìn Diệp Tuyển Phong đi rồi mới lái xe trở về trụ sở. Những năm gần đây, Tạ Hải Thành đều có thời gian tương đối dài dừng chân ở Từ Thành. Nhưng lão đều chỉ có thói quen ở khách sạn, cũng là sau khi Tống Văn Tuệ tỏ vẻ rõ ràng phải nhượng bộ tập đoàn Hoài Năng. Lão mới mua một dinh thự trong Tư Thành làm nơi ở, chủ nhà cũ là một Hoa Kiều, về nước giữa những năm 80 mua nơi này ở, tiến hành sửa chữa, tốn không ít sức lực. Tạ Hải Thành ban đầu cũng không tận mắt xem nhà, mà là con gái Tạ chỉ tự xem qua thấy cực kỳ vừa mắt, không chút do dự đặt cọc trước 400 triệu cho chủ cũ, thấy ngôi nhà này đúng nghĩa là một ngôi nhà cao cấp, lại có phòng ốc sang trọng và có ý nghĩa lịch sử, cùng ở Tư Thành như những người khác. Dinh thự ở phía bắc đường Ngu Viên. Xe qua khỏi đầu đường Ngu Viên, Tạ Hải Thành nhìn thấy Thẩm Hoài ngồi xe, quẹo vào đường Ngu Viên. Tạ Hải Thành nghiêng đầu nhìn phía đầu đường Ngu Viên một chút, lão cũng biết nhà hàng Khê Viên trên đường Hy Viên là một chốn cao cấp, xe Thẩm Hoài đi vào trong đường Ngu Viên, hiển nhiên là đi tìm Trần Đan, nhưng lão nghĩ Thẩm Hoài rời khỏi tiệc ở khách sạn của tỉnh trước nửa tiếng, gặp mặt ai lại trễ hơn nửa tiếng thế này. Xe dừng lại trong sân, Tạ Hải Thành xuống xe, mới vừa bước được hai bậc thang. Đã nghe thấy tiếng Tạ Chỉ và Tạ Đường nói chuyện trong phòng, mở cửa ra thấy em gái Tạ Giai Huệ đã ngồi ở đó. Cười nói, Giai Huệ và Tiểu Đường đến chơi à, Bính Sinh đâu rồi? Em cũng không biết, ban đầu bảo là muốn đi nghiên cứu và thảo luận tình hình tài chính gì đó, không biết tại sao lại đổi ý đến Cố Sơn xã giao rồi. Tạ Giai Huệ nói, cũng không biết đến cuối cùng là đi đâu nữa. Nghe em gái đối với lộ trình của Tống Bính Sinh có chỗ nghi ngờ, Tạ Hải Thành cười nói, Thẩm Hoài hôm nay ở khách sạn tỉnh, hẳn Bính Sinh không ngờ lại gặp mặt Thẩm Hoài nghe anh trai nói như vậy, Tạ Giai Huệ cũng không đa nghi như Tào Tháo, phàn nàn cái gì nữa, nhìn thời gian cũng không còn sớm, nói, em với Tiểu Đường đi về trước. Thời gian quả thật không còn sớm, Tạ Hải Thành cho tài xế đưa em gái và Tiểu Đường quay về, nghĩ ngày mai lại tìm Tống Bính Sinh nói chuyện. Quá 9 giờ, đối với Tạ Chỉ mà nói cũng không còn sớm, nên về nghỉ ngơi, nhưng Tạ Chỉ bỗng dưng thấy kỳ quái. Cha của cô buổi tối cùng đi với Diệp Tuyển Phong, có thể về sớm như vậy, liền hỏi, cha, sao cha trở về sớm vậy? Diệp Tuyển Phong ăn cơm xong liền quay về, cha không về nhà, có thể đi đâu được nữa? Tạ Hải Thành hỏi, anh con đâu? Ai mà biết anh ấy? Anh ấy ở Từ Thành này cũng không phải không có chỗ ở, không có việc gì cũng sẽ không sang đây. Tạ Chỉ biểu môi, đối với cuộc sống phong lưu phóng khoáng của anh trai cũng có chút bất mãn, nói, cha nói Thẩm Hoài hôm nay cũng đến Từ Thành tham dự hội nghị nghiên cứu và thảo luận sao? Tạ Hải Thành ngồi xuống sofa, nói với con gái, sau tiệc còn cùng Triệu Thu Hoa mở một buổi tiệc nhỏ. Diệp Tuyển Phong hôm nay không được hưởng thụ đãi ngộ này, trong lòng có chút không thoải mái, cho nên y mới sớm trở về. Thẩm Hoài bất luận là thảo luận bí mật cùng Điền Gia Canh, cũng đã từng ở khách sạn Hoài Hải chọc giận Triệu Thu Hoa, Tạ Chỉ bên này cũng không biết rõ tình hình. nghe cha cô nói Triệu Thu Hoa mời Thẩm Hoài làm buổi tiệc nhỏ. Nghi ngờ hỏi, hai người bọn họ, tám đời cũng không bao giờ đến cùng nhau, từ khi nào lại thân thiết như vậy? Không phải nguyên do này, hẳn là lấy việc xây dựng dự án làm trọng điểm, Lý Cốc, Phạm Văn Trí cùng với Dư Vi tập đoàn Hoài Bảo đều cùng Triệu Thu Hoa mời qua nói chuyện riêng. Tạ Hải Thành biết con gái hiểu lầm, đem suy đoán của chính mình nói cho cô nghe. Ồ, thì ra là như vậy. Tạ Chỉ Liên hiểu ngay tỉnh ủy tỉnh chính phủ sau khi đề xuất tăng tốc bảo đảm kế hoạch 10, Triệu Thu Hoa cho dù có ghét Thẩm Hoài, giao thiệp với Thẩm Hoài cũng là bình thường, lại hỏi, đúng rồi, giữa Lý Cốc và Thẩm Hoài. Cha có nhìn ra có điều gì khác thường không? Tạ Hải Thành lắc đầu, nói, không nhìn ra, con cứ cảm thấy có gì đó rất không bình thường. Tạ Chỉ nói, Thẩm Hoài lần trước quay về Yến Kinh, ngoài sáng là hướng Thành Quang Văn xin cứu viện, sau lại thay Thành Quang Văn và Kỷ Gia liên lạc, nhưng đối với Mai Thép mà nói, thành quả lớn nhất mà Thẩm Hoài có được khi tới Yến Kinh, chính là đem nhà máy Trung Hải Dầu tham gia hợp tác vào dự án luyện hóa Tân Phổ này. Chỉ vài ngày sau, tỉnh quốc đầu bên này cũng tỏ rõ thái độ, cũng muốn tham dự đầu tư dự án luyện hóa Tân Phổ, đồng thời cùng Mai Thép và Trung Hải Dầu đàm phán. Cha, cha không thấy phía sau có chút kỳ quái sao? Tạ Hải Thành đương nhiên cảm thấy kỳ quái, cho nên lão mới ở tiệc chiêu đãi tối nay chú ý quan sát tình hình giữa Lý Cốc và Thẩm Hoài. Dự án luyện hóa Tân Phổ chỉ mới bắt đầu chuẩn bị, hơn nửa năm cũng không thấy có triển vọng, đến việc sau khi huyện Hà Phổ vượt quá số lượng đất trưng dụng mà bị người tố cáo lên Bộ Nông nghiệp, dự án luyện hóa Tân Phổ nhìn qua bất cứ lúc nào cũng đều có nguy cơ bị thất bại giữa chừng, nhưng mà đến nhà máy dầu Trung Hải, tỉnh quốc đầu cũng nhập cuộc, tương lai đột ngột lại vực dậy đầy triển vọng. Tình thế coi như hoàn toàn thay đổi. Sau đó Điền Gia Canh rõ ràng lại ở tỉnh tỏ vẻ, muốn Hùng Văn Bân, Ngô Hải Phong dời sang Đông Hoa. Tuần đầu tiên của tháng 8, Ngô Hải Phong trước hết đến tỉnh chính phủ nhậm chức, còn đối với Hùng Văn Bân trình tự tổ chức khảo sát ở nơi khác cũng đã bắt đầu. Đây rõ ràng Điền Gia Canh chĩa vào Mai Thép, hoàn toàn khống chế tách Mai Thép ra khỏi cơ cấu quyền lực Đông Hoa. Điền Gia Canh và Tống Hệ không bao giờ qua lại. Điền Gia Canh tìm được cơ hội, đối với Tống Hệ và cả Mai Thép đều phải tiến hành nghiêm khắc đánh đổ, sẽ không khó hiểu. Cho nên đối với cổ phần luyện hóa Tân Phổ của cả tỉnh quốc đầu, cũng bị người cho rằng Điền Gia Canh đây là muốn các tỉnh lân cận tiến hành thâm nhập tìm hiểu xí nghiệp của Mai Thép Hệ. Mai Thép trong dự án luyện hóa Tân Phổ, kéo Tổng Công ty Dầu Mỏ Hải Dương trực tiếp lệ thuộc Trung ương làm người hợp tác chiến lược, sau khi nhận được phần lớn vốn cho vay từ trụ sở chính của Ngân hàng An Điền, lại không thiếu vốn đầu tư xây dựng, tỉnh quốc đầu đột nhiên chen vào, không vì mục đích thâm nhập, thì là vì cái gì? Chỉ có điều, Tạ Hải Thành đối với việc này lòng lại đầy nghi hoặc. Mai Thép ở thành phố Đông Hoa chịu một bậc cơ cấu quyền lực chia rẽ. Tỉnh quốc đầu đối với cổ phần dự án luyện hóa Tân Phổ lại âm mưu thâm nhập, Thẩm Hoài đối với mấy điều này gần như không chống cự, đây là điểm Tạ Hải Thành nghĩ mãi không ra. Không cần nói đến Thẩm Hoài hiện tại đã nhận được ủng hộ của Thành Văn Quang, trong dự án luyện hóa Tân Phổ lại có một nhà máy dầu Trung Hải cường lực như vậy hợp tác chiến lược. Thậm chí còn có khả năng bởi vì ủng hộ Thành Văn Quang đi ký tỉnh nhậm chức, cùng với Kỷ Gia sản sinh lợi ích, trên lợi ích trao đổi chính trị, lúc này là thời điểm Thẩm Hoài tương đối cường thế, cứng rắn, hắn làm sao có thể để Điền Gia Canh dễ dàng xem thường mình. Coi như là không có việc đó. Tính tình của tên Thẩm Hoài thối này, từ khi nào lại hiền lành như vậy? Sự kiện từ Thành Lộc Dầu năm trước, động thái bọn họ bên này cũng chưa nhiều. Đơn giản muốn nhân cơ hội Mai Thép tổ chức lại đưa ra thị trường mà tham gia nắm giữ một chút cổ phần, Thẩm Hoài lúc ấy có phản ứng lớn như vậy, hận không thể đứng lên lật bàn, lúc này vì sao lại bắt đầu yếu thế như vậy? Còn một điều đó là thời cơ trên rõ ràng có điểm kỳ quái, tỉnh quốc đầu sẽ đầu tư cổ phần cho dự án luyện hóa Tân Phổ, cùng Thép Trung Hải ở Mai Cương đàm phán chỉ có mấy ngày. Nếu Điền Gia Canh quyết định sau khi nhà máy dầu Trung Hải chịu hợp tác, đề xuất yêu cầu như vậy, Thẩm Hoài có thể liên hợp với nhà máy dầu Trung Hải mà từ chối yêu cầu của Điền Gia Canh. Điền Gia Canh lúc đó cũng không đến mức sẽ uy hiếp bắt Thẩm Hoài khuất phục. Nếu Điền Gia Canh trước mắt quyết định tham dự hợp tác với nhà máy dầu Trung Hải, liền quyết định do tỉnh quốc đầu tham dự xây dựng dự án luyện hóa Tân Phổ, này thì quá rõ rồi. Thấy cha lâm vào trầm ngâm, Tạ Chỉ nói thêm, ở tỉnh năm nay đề xuất tăng trưởng mục tiêu kế hoạch 10. Con nghe là Điền Gia Canh ở hội nghị thượng đỉnh tỉnh đã nói ra rõ ràng, bảo là muốn rời đi tỉnh Hoài Hải. Lão nên vì tỉnh Hoài Hải mà đứng vững đến cùng. Tuy nhiên tình thế sản xuất công nghiệp bên ngoài trở nên ác liệt, khủng hoảng tài chính nói không chừng sẽ tấn công đến trong nước, mặt khác tỉnh thị đề xuất kế hoạch 7 kế hoạch 8, Điền Gia Canh ở tỉnh Hoài Hải cố tình đề xuất phải kế hoạch 10. Con thấy, cái này chính là vì dự án luyện hóa Tân Phổ mau chóng triển khai xây dựng toàn diện mà Hồ Giá Hộ Tống đó chứ. Tạ Hải Thành gật đầu, thừa nhận phân tích của con gái hoàn toàn hợp lý. Cơ sở kinh tế tỉnh Hoài Hải vốn rất yếu kém, mấy năm gần đây lại tăng tốc rất nhanh, nhưng phải loại trừ tai họa ngầm cũng nhiều. Điền Gia Canh đề xuất tăng tốc mục tiêu kế hoạch 8, tương đối còn dễ dàng hoàn thành, tỉnh chính phủ cũng thật muốn tăng tốc kế hoạch 10 trở lên, cách thực tế nhất, ngoại trừ mau chóng đầu tư nhà máy thép Tân Phổ không kéo dài nữa, còn nếu có kéo dài chậm nhất là cuối tháng 9, nên sẽ để cho xây dựng luyện hóa Tân Phổ toàn diện triển khai. Tổng đầu tư dự án công nghiệp vượt quá 5 tỷ, kỳ xây dựng toàn diện, mỗi tháng tài chính đầu tư xây dựng tới 300-400 triệu, ngoại trừ có thể trực tiếp đưa vào giá trị sản lượng xây dựng, đồng thời đối với kinh tế toàn tỉnh còn kéo lên thấy rõ. Cũng là không thể bỏ qua được. Cho nên nói Tạ chỉ đem chuyện Điền Gia Canh đề xuất tăng tốc kế hoạch 10 và thúc đẩy xây dựng luyện hóa Tân Phổ mau chóng triển khai này, hai chuyện liên hệ lại với nhau, là có điểm hợp lý đó. Tuy nhiên có đoán ra và hiểu được, nhưng Tạ Hải Thành lúc này cũng hoàn toàn không nhìn thấu được lúc này trong lòng Điền Gia Canh rốt cuộc là nghĩ như thế nào, lúc nãy ngồi trên bàn rượu muốn từ lý trưởng lý cốc của Điền Gia Canh nhìn ra gì đó, cũng không thể được. Nói theo kiểu không mỉa mai, Điền Gia Canh quyết ý đem Hùng Văn Bân, Ngô Hải Phong, hai nhân vật quan trọng như vậy ở Đông Hoa đi điều tra mai thép. Khiến cho mai thép mắc lại trong cơ cấu quyền lực Đông Hoa không thành thế nữa. Còn mỉa mai mà nói, Điền Gia Canh ở tỉnh làm rất nhiều động thái, cũng đều là giúp đỡ thúc đẩy luyện hóa Tân Phổ nhanh chóng triển khai xây dựng toàn bộ. Chương 707, Bụi Trần sớm lắng động trở lại khách sạn, sự khó chịu trong lòng của Dư Vi vẫn chưa tiêu, đi đường cũng mang theo mùi thuốc súng, chưa từng nghĩ đến trên tấm thảm trải theo lối đi nhỏ lại xuất hiện một khối đá, chắn ngón chân cô, thiếu chút nữa khiến cô té nhào xuống đất. Dư Vi miễn cưỡng dựa vào tường để không ngã sắp xuống, nhìn gót giày bị bẻ gãy, cởi giày ra, đập mạnh xuống đất, hung tợn nhìn chằm chằm trợ lý đi phía sau lưng, áp chế căm tức trong lòng, nói, khách sạn bị sao vậy, thảm trải cũng không bằng phẳng, muốn người khác ngã chết sao? Khiếu nại đi. Trợ lý phía sau cũng không dám trả lời Dư Vi. Một người giữ im lặng nhặt giày từ lối đi nhỏ lên, một người xuống lầu tìm chủ nhà hàng trách cứ, một người chạy đến phía trước mở cửa hình nghiên cứu và thảo luận tài chính, ngoài trừ thuộc tổ chức bên trong tỉnh, trường đại học và cao đẳng, bên trong cũng toàn là những người phụ trách xí nghiệp lớn hoặc nhà đầu tư được mời tham gia. Thân phận của Thẩm Hoài xem như rất đặc biệt, Thích Tỉnh Giao không muốn cũng đã bị mời. Cô và Dư Vi hẹn gặp mặt tại khách sạn, chạy tới lại thấy ngay tình cảnh Dư Vi bị ngã sắp xuống, khiếu nại với khách sạn lúc nãy liên tục nhận lỗi. Chính miệng hứa sẽ sa thải nhân viên phục vụ hành chính tầng trệt. Thấy Thích Tỉnh Giao lại đây, Dư Vi cũng chẳng muốn lấy khách sạn để trút giận nữa, hướng Thích Tỉnh Giao nói, tên ma cà bông Thẩm Hoài kia, cô không thấy bộ dạng nói chuyện của hắn thật tức chết người đó, hôm nay thực sự muốn chọc tôi đến tức đến chết. Biểu hiện của Thẩm Hoài ở khách sạn Nhuận Hoa, Thích Tỉnh Giao đã sớm từ miệng người khác biết được tình hình cụ thể và tỉ mỉ rồi, cũng lý giải được vì sao Dư Vi lại tức giận như vậy. Cố tình đâm vào chỗ đau của người khác mấy phen, đổi lại là ai cũng khó mà chịu nổi. Đúng rồi, chuyện tố cáo huyện Hà Phổ vi phạm quy định trưng đất, tiến hành thế nào? Dư Vi hỏi, cũng là thời điểm để tên ma cà bông này biết tay một chút nghe Dư Vi hỏi như vậy. Thích Tỉnh Giao cũng miễn cưỡng cười. Nếu Bộ Nông nghiệp có thể bắt được nhân vật điển hình trong chuyện huyện Hà Phổ vi phạm quy định trưng đất, tự nhiên có thể nghiêm khắc đả kích dáng vẻ bệ vệ và kiêu ngạo của Thẩm Hoài và Mai Thép. Chỉ có điều Trung Hải Dầu, tỉnh Quốc Đầu đều tham gia góp vốn dự án luyện hóa Tân Phổ, hai ngày đàm phán đã ra thành quả, hơn nữa hải quân bên trong cũng chính thức thảo luận công việc xây dựng căn cứ bến đỗ ở Tân Phổ. Dưới tình huống này, Bộ Nông nghiệp căn bản sẽ không bị xui khiến đứng ra, bắt lấy nhân vật đằng sau huyện Hà Phổ. Nếu vẫn tiếp tục gây ồn ào vấn đề này, vấn đề trưng đất bên cảng Tây Pha cảng bên cũng có khả năng liên lụy theo, khi đó rất dễ bị gậy ông đập lưng ông. Thích Tỉnh Giao không biết Hồ Lâm có nói chuyện với bác cả của gã không, nghĩ thầm rằng cho dù Hồ Chí Thành biết việc này, tất nhiên cũng sẽ có nhiều điểm cấm kỵ, khả năng không nhiều thì trực tiếp tỏ thái độ ra bên ngoài. Cho dù Điền Gia Canh đối với Mai Thép Hệ còn có thể sẽ có động thái, nhưng chuyện vượt qua số lượng trưng đất này đã không có không gian để hoạt động nữa. Cứ như vậy bỏ qua cho hắn. Dư Vi trong khoảng thời gian này cũng vì mấy chuyện tiền bạc xây dựng xưởng đóng tàu mà sức đầu mẻ trán, công trường thi công ở chỗ này, người của cô đa phần ở Hồng Kông, như thế nào cũng không chú ý đến tình thế biến hóa ở Đông Hoa, còn tưởng Hồ Lâm lần này là kẻ sai khiến đưa sự tình Hà Phổ vi phạm quy định trưng đất báo lên Bộ Nông nghiệp, xác định vững chắc có thể khiến Thẩm Hoài và Mai Thép bị đánh đổ, không nghĩ tới lần này cô trở về, ở tỉnh mặc dù vẫn duy trì tình trạng chèn ép Mai Thép. Nhưng nguy cơ lớn trước mắt của Mai Thép thực sự đã được hóa giải, thích tỉnh giao than nhẹ trong lòng. Ít nhiều cũng có thể hiểu được Thẩm Hoài hôm nay ở Nhuận Hoa Lầu tìm Dư Vi, Phạm Văn Trí, là có ý răn đe, cảnh cáo với họ. Điều này đương nhiên khiến người ta căm tức, nhưng có đôi khi cũng là vô kế khả thi. Cho dù Hồ Gia cũng nghiêm cấm Hồ Lâm ở bên ngoài làm bậy. Nói cho cùng chính là sợ thời điểm nhạy cảm này, lo lắng cục diện một số việc trở nên quá tệ thành cuộc đấu tranh nảy lửa. Không nói chuyện Thẩm Hoài tìm đến Nhuận Hoa Lầu để đâm chọc, Thích Tỉnh Giao hôm nay may mắn cũng ở Từ Thành, chạy tới gặp mặt Dư Vi, cũng là thay Triệu Thu Hoa có nên nói là làm khách hay không. Xưởng đóng tàu Bảo Hòa bởi vì tài chính xây dựng góp vào không đủ. Đã đình công 2 tháng, hiện tại kinh tế toàn tỉnh phân giải mục tiêu tăng tốc bảo đảm kế hoạch 10, cứ tiếp tục kéo dài, ở tỉnh tất nhiên cũng sẽ lấy thái độ cứng rắn, đành thép thúc đẩy dự án luyện hóa Tân Phổ nhanh chóng khởi công. Cho dù cá nhân Triệu Thu Hoa cực căm ghét Thẩm Hoài, nhưng lại không cách nào đảo ngược được tình thế. Nghe Thích Tỉnh Giao nói như vậy, Dư Vi cũng miễn cưỡng cười, có mấy lời trước mặt Triệu Thu Hoa khó mà nói ra, ngược lại có thể cùng Thích Tỉnh Giao kể khổ. Thành tựu của Cố gia ở Đông Nam Á bao gồm cả Hồng Kông ở bên trong, là một trong 10 gia tộc Hoa Thương. Ở cả Singapore và Hồng Kông, dưới trướng có Ngũ gia đưa công ty ra thị trường. Tổng giá trị cao nhất có thể đạt đến gần 100 tỷ đô la Hồng Kông, thực lực không thể bảo là không hùng mạnh. Sau đó khoảng 2 tháng, công ty mà Ngũ gia đưa ra thị trường tổng giá trị so với cao nhất của tuần đầu tiên tháng 6, đã giảm đi 3%. Ngoại trừ thị trường chứng khoán hỏng bét, khiến cho lòng người lo sợ chính là nghiệp vụ của công ty dưới trướng thực tế từ đầu năm bắt đầu giảm sút, suy thoái hơn, lúc này theo khủng hoảng tài chính Đông Nam Á ngày càng trở nên trầm trọng. Tình thế cũng là thêm một bước chuyển biến xấu đi. Nghiệp vụ vận tải đường thủy Đông Nam Á theo như lời của Thẩm Hoài ở Nhuận Hoa Lầu hôm nay, tập đoàn Bảo Hòa lần này lại đứng trước nguy cơ, so với giờ cao điểm năm ngoái, nghiệp vụ đường thủy vận tải quốc tế bên dưới tập đoàn Bảo Hòa giảm sút đến 5%, mà còn dư lại 5% nghiệp vụ, giá cả vận tải đường thủy lũy thừa cũng trực tiếp giảm xuống 25%. Dự tính trong những năm tới, tập đoàn vận tải đường thủy khu vực Đông Nam Á sẽ giảm mạnh số lượng tàu thuyền mới, thậm chí có thể bán ra với quy mô lớn, cho thuê thuyền cũ, vượt qua thời kỳ khó khăn này. Trong tình trạng này, những người khác trong Cố gia chẳng những kiên quyết tiếp tục chống đối bỏ đầu tư tài chính xây dựng dự án xưởng đóng tàu cảng Tây Pha, thậm chí còn lôi chuyện cũ, thanh tra quá trình quyết định sách lược dự án xưởng đóng tàu cảng Tây Pha. Nói cho cùng chính là đưa mũi nhọn chĩa về phía Dư Vi, muốn đuổi cô khỏi chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị tổng công ty Bảo Hòa. Hôm nay Dư Vi ở Nhuận Hoa Lầu, có thể nói bị Thẩm Hoài bức đến điên máu. Nghiêm trọng như vậy sao? Thích Tỉnh Giao nghe Dư Vi kể khổ, trong lòng cũng cả kinh, thầm nhủ Thẩm Hoài hôm nay tìm đến Nhuận Hoa Lầu đâm chọc. Thật đúng là thối tha mà. Dư Vi cười khổ một tiếng, cũng bất chấp che giấu nếp nhăn nơi khóe mắt. Không chỉ có thị trường chứng khoán ở Đông Nam Á gặp tai họa, thị trường chứng khoán trong nước từ đầu năm cũng bị giảm sút, Mai Thép khống chế đưa ra thị trường công ty công nghiệp Mai Khê, cách giá trị cao cũng giảm sút 2%. Điểm khác biệt duy nhất, chính là nghiệp vụ luyện thép bên dưới Mai Thép thì vững vàng, không chịu ảnh hưởng của thị trường chứng khoán. Nghiệp vụ luyện thép của Mai Thép trong nửa năm có hơn 170 triệu lợi nhuận dưới danh nghĩa công ty đưa ra thị trường. Giữa tình hình giá cả vật liệu thép trước mắt không ngừng giảm sút, thì trong thành tích càng có vẻ chói mắt. Còn có một thông tin mà Dư Vi hiện tại không biết, Thích Tỉnh Giao cũng vừa mới từ Triệu Thu Hoa bên kia mà biết được, chính là 2 ngày trước Hồng Cơ vừa mới báo cáo với phân cục quản lý ngoại hối của tỉnh, có khoảng 400 triệu đô la Mỹ ngoại tệ muốn đầu tư vào Tân Phổ, dự án xây dựng cơ sở thượng tầng và công nghiệp Mai Khê. Đây cũng là giới bên ngoài nhìn thấy Điền Gia Canh trong khoảng thời gian này đánh Mai Thép Hệ mà bọn người Trần Bảo Tề vẫn chỉ giữ im lặng. thậm chí Triệu Thu Hoa hôm nay không thể không nhún nhường mời Thẩm Hoài đến Nhuận Hoa Lầu nói chuyện. Nguyên nhân căn bản như vậy người ta lo lắng đủ rồi. Cũng khó trách kế hoạch đưa ra thị trường ở Hồng Kông bị cản trở, Trung Hải Dầu vội vã tham gia dự án luyện hóa Tân Phổ là phải rồi. Nghe Thích Tỉnh Giao nói Mai Thép có thêm 3 tỷ nhân dân tệ đang chờ đầu tư vào, Dư Vi cũng không còn cách nào khác, cuối cùng phải dựa vào thực lực đầu năm này mà nói chuyện. Thẩm Hoài ngồi xe rẽ đầu đường Hy Viên, cũng nhìn thấy Tạ Hải Thành, hắn cũng vừa mới biết Tạ Hải Thành mua một dinh thự ở cánh bắc đường Hy Viên. Thẩm Hoài ông đầu dựa lưng vào ghế, nói với Tôn Á Lâm, dựa vào nhịp điệu này. Tạ gia chính là tính toán thâm nhập từ thành nhỉ. Thẩm Hoài vừa rời khỏi khách quán, là đến sân bay đón Tôn Á Lâm. Tôn Á Lâm mặc một chiếc đầm dài với những nét hoa văn lớn theo phong cách Bohemian, mang đôi giày cao gót nhỏ gọn tinh tế, lên xe liền bỏ qua một bên, xoa xoa mắt cá chân sưng lên. Tạ gia này có thói quen ỷ vào cường thế, hành vi dựa dẫm vào quyền lực tư sản, tự nhiên khiến Tôn Á Lâm khinh thường trong lòng, vểnh đôi môi đỏ hồng lên, cười nói, đớp phân cũng không ngại nóng đó. Thẩm Hoài khẽ cười một tiếng. Tạ Hải Thành khởi nghiệp sớm, Tạ gia mấy năm nay coi như là gia đại nghiệp đại. Nhưng tập đoàn Hải Phong mấy năm nay gần như không hề bộc lộ nghiệp vụ cường mạnh trung tâm, đến nỗi khiến người ta nhìn không ra rốt cuộc tập đoàn Hải Phong có trung tâm nghiệp vụ để chống đỡ bành trướng hay không. Nhìn thấy tập đoàn Hoài Năng bên này hoàn toàn buông tay, Lưu Kiến Quốc, Tống Hồng Nghĩa dựa vào tập đoàn Hoài Năng thực là có lợi, Thẩm Hoài có thể hiểu được. Dẫu sao tập đoàn Hoài Năng có điểm trò rỉ, đều giúp cho bọn họ ăn no, nhưng đối với tập đoàn Hải Phong mà nói, ánh mắt trục lợi càng cực hạn, mà không có tầm nhìn và kế hoạch cao hơn, vậy thì quá là nhìn kỹ rồi. Cho dù là Tống Hồng Quân đồng thời tích cực tham gia phát triển xí nghiệp bên dưới Mai Thép, cũng chú trọng tăng mạnh ở điện tử, phương diện nghiệp vụ chế tạo điện khí phát triển, tuy rằng khởi điểm cũng rất thấp, nhưng mấy năm nay phát triển thị trường đồng thời trong và ngoài nước, cũng vẫn luôn chú trọng gia tăng và tích lũy, coi như cũng rất có thành tích. Một khi so sánh, cao thấp liền phân biệt rõ ràng, chả trách đáy lòng Tôn Á Lâm xem thường Tạ gia. Tuy nhiên cho dù có như thế, Tạ Hải Thành trong thời gian kế tiếp vẫn có năng lực mang đến phiền toái tương đối lớn cho Mai Thép, dù sao bọn họ có thực lực vốn đầu tư nhất định. Đồng thời trốn ở sau lưng làm móc nối thì cũng là một tay không vừa. Thẩm Hoài bên này phòng bị rất nhiều người, cho nên không muốn để người khác biết được hắn và Điền Gia Canh, Lý Cốc là ngầm ký kết, không muốn người khác nhìn ra quan hệ giữa hắn và Tỉnh Quốc Đầu. Tôn Á Lâm hơn một tháng qua đều ở nước ngoài, công việc chủ yếu chính là hóa giải số vốn 10 triệu đô la Mỹ, thông qua ngân hàng Berkeley Anh Quốc hoàn thành quá trình nợ Tỉnh Quốc Đầu. Bên cạnh đó, Tôn Gia cũng nhìn thấy Mai Thép ở khu vực Á Thái còn có một chút ảnh hưởng, vì làm tiêu trừ mạo hiểm mà tập đoàn Trường Thanh đầu tư ở Á Thái. Tôn Á Lâm cũng phải hối hả ngược xuôi, theo bên cạnh hiệp trợ rất nhiều công tác. Hiện tại khủng hoảng tài chính ở Đông Nam Á có khả năng sẽ bành trướng nguy kịch hơn, tuy nhiên đầu tư nghiệp vụ của tập đoàn Trường Thanh ở khu vực Á Thái cũng điều chỉnh thời gian nửa năm, trong thời gian ngắn cũng không có động thái gì lớn, chủ yếu biến đổi thành thời cuộc yên tĩnh. Tôn Á Lâm cũng không có chuyện gì, mới có cơ hội quay về nước nghỉ ngơi một chút. Kỳ thật Tôn Á Lâm quay về nước cũng chẳng nghỉ ngơi gì được. Phó Tổng lý Từ Chí Hoa cùng Trung Hải Dầu, Tỉnh Quốc Đầu đàm phán ghi nhớ hợp tác xây dựng dự án luyện hóa Tân Phổ. Phân công quản lý nguồn nguyên liệu, hôm nay chính thức phê chỉ thị, đốc thúc Ủy ban Kế hoạch Quốc gia cho phép qua. Tôn Á Lâm là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Luyện hóa Tân Phổ, tất nhiên muốn tự mình đến Yến Kinh tham gia ký kết. Sau khi Tập đoàn Luyện hóa Tân Phổ chính thức thành lập, Trung Hải Du nắm giữ 20% cổ phần, Tỉnh Quốc Đầu nắm giữ 10%. Tập đoàn khai thác, phát triển Tân Phổ, đại diện Ủy ban Nhân dân huyện lấy tài sản đất và toàn bộ công trình đầu tư vào, nắm giữ 15% cổ phần, quỹ vốn đầu tư, quỹ đầu tư Hồng Cơ và công ty Mai Thép đưa ra thị trường. Nắm giữ 55% còn lại. Tổng đầu tư 5 tỷ, do các cổ đông trên hoàn toàn đầu tư vào, không tính vốn đầu tư của ngân hàng. Bởi vì giai đoạn trước đã làm rất nhiều công tác, rất nhiều công trình đồng bộ cũng đã rời đi được mấy tháng. Trung tâm thiết bị cũng đã bắt đầu chế tạo thiết bị thương nghiệp cung ứng cho nhà xưởng, sau khi Tân Phổ luyện hóa lấy được công văn chính thức khởi động, dự tính chỉ cần một năm đã có thể hoàn tất đầu tư. Nhà máy thép Tân Phổ sau 2 tháng vận tác sản xuất thử nghiệm cũng đã kết thúc, theo kế hoạch đã vạch ra, tuần đầu tiên của tháng 9 đã có thể chính thức đưa vào hoạt động. Công trình đường sắt từ Đông bị trì hoãn cuối cùng cũng đã được tiếp tục, trạm dừng cũng đã hoàn thành, nhanh nhất tháng sau là đã có thể tiến hành thử xe, đến lúc đó Tân Phổ có thể bước đầu hình thành mạng lưới đường sắt, cùng đường quốc lộ bên dưới và bến cảng. Cũng nhờ cổ phần của Trung Hải Dầu, dự án luyện hóa Tân Phổ bên này thậm chí còn có thể tiết kiệm ra hơn 600 triệu tiền vốn. Việc này, Thẩm Hoài hôm nay cũng cố ý không để lộ ra một chút nào với Triệu Thu Hoa. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.